tu cái giả tiên 51 chương 486 ngươi để cho ta thành tội nhân ai cũng không nghĩ tới. Trần Minh Hàn lại bị Dịch Phong dọa cho điên. Trần Minh Phong cùng Trần Chấn Ngôn chết. Còn có Thiên Trì Địa Sát hai vị đại sư chết. Cho tinh thần hắn tạo thành to lớn áp bách cùng kích thích. Trần Chí Hùng nhìn hắn người cuối cùng nhi tử. Lão lệ tung hoành. Vội vàng khuyên nhủ. Minh Hàn. Ngươi đừng kêu. Ngươi nhất định phải đem ngươi hại chết. Đem chúng ta cũng hại chết sao ngươi im miệng cho ta bây giờ Dịch Phong chiếm toàn bộ thượng phong. Toàn bộ quán rượu tất cả mọi người mệnh đều tại Dịch Phong trong bàn tay. Vạn nhất Trần Minh Hàn lại đem Dịch Phong cho kích thích. Dịch Phong không chỉ có muốn giết hắn. Còn phải lại giết còn lại người Trần gia. Có thể Trần Minh Hàn đối với Trần Ngọc Đình nói ra chân tướng sau. Dịch Phong cũng có chút chột dạ đứng lên. Không dám ngẩng đầu ưỡn ngực đất nhìn thẳng Trần Ngọc Đình ánh mắt. Ta cậu nói. Là thực sự sao Trần Ngọc Đình nện bước nặng nề hai chân. Chật vật bước chân. Đi từng bước một đến. Không dám tin tưởng hỏi. Dịch Phong ánh mắt phiêu hốt. Hắn không biết trả lời như thế nào. Giết Lâm Đông Dương hắn không có mảy may áy náy. Cho dù là đối mặt Lâm Đông Dương vợ con. Hắn cũng sẽ không có chút nào áy náy. Nếu như vậy mềm lòng lời nói. Kia bị hắn giết qua những người đó. Chỉ cần bọn họ vợ con tới chỉ trích Dịch Phong. Dịch Phong chẳng phải là muốn tự sát tạ tội có thể hết lần này tới lần khác Dịch Phong đối với Trần Ngọc Đình lên lòng thương hại. Lại giúp Trần Ngọc Đình. Để cho Trần Ngọc Đình đối với hắn sinh ra lòng cảm kích. Dịch Phong không phải là tâm địa sắt đá, chính là chỗ này hai điểm để cho hắn đối với Trần Ngọc Đình tình thế khó xử. Ta Dịch Phong há hốc mồm. Chột dạ dáng vẻ đã khó mà che giấu. Hắn ngoan hạ tâm nói. Không sai. Lâm Đông Dương. Là ta tự tay giết. Áp tải hắn xe, là ta tự tay lái vào trong sông, hắn là bị ta chết chìm. Vừa nói Trần Ngọc Đình nguyên muốn đi phía trước bước chân, nhất thời đất lui về phía sau hai bước. Người Trần gia cũng khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Bọn họ cho là Dịch Phong nhưng mà Trần gia cửu nhân mà thôi. Không nghĩ tới. Dịch Phong là giết Lâm Đông Dương hung thủ. Nhìn như vậy đến, hay lại là Lâm Đông Dương người một nhà này đem Dịch Phong cho trêu chọc tới môn. Lâm Đông Dương chết đều phải liên lụy Trần gia a. Miêu Hiểu Thiên cùng Phùng Tiểu Vân lúc này đứng ở một bên có chút bất đắc dĩ đồng thời cũng thở dài. Bọn họ nhìn ra được, Dịch Phong trong lòng bây giờ rất quấn quýt, hắn có thể là không tốt đối mặt Trần Ngọc Đình. Thật ra thì nội tâm của hắn, so với ai khác cũng cảm tình phong phú Miêu Hiểu Thiên trong lòng than thầm. Hắn với Dịch Phong ở ngàn năm trước cũng đã nhận biết. Hắn đối với Dịch Phong vẫn tính là biết. Đừng xem Dịch Phong trong ngày thường không có tim không có phổi dáng vẻ. Thật ra thì đó là hắn sống được lâu. Không thích đem tâm tình tiêu cực biểu hiện ra mà thôi. So với hắn tất cả mọi người đều trọng tình cảm. Thế giới nội tâm so với tất cả mọi người đều phong phú. Chớ nhìn hắn giết người như ngoẽ. Thật ra thì so với hắn ai đều có người tính. Là ngươi giết chồng ta ngươi khốn kiếp đang lúc này. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Đông Dương thê tử Trần Dung cũng lao ra nàng nơi nơi đều là oán độc. Bởi vì Lâm Đông Dương chết. Đưa đến nàng và Trần Ngọc Đình ở Trần gia chịu hết bạch nhãn cùng lạnh lùng. Cũng đưa đến nàng và Trần Ngọc Đình không có nhà. Dịch Phong là hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu đơn giản là nàng kẻ thù sống còn. Trần Chí Hùng đã đờ đẫn. Nhìn một màn này. Hắn theo bản năng hô. Tiểu Dung. Ngươi trở lại cho ta hai người các ngươi huyên muội muốn hại chết mọi người chúng ta sao khả Trần Dung đâu còn quản được những thứ này. Nàng xông lên hướng về phía Dịch Phong chính là một trận nện. Liều mạng nện. Có thể nàng đối với Dịch Phong uy hiếp còn không bằng Trần Minh Hàn đại. Dịch Phong cũng không có trả đũa. Nhưng mà lạnh lùng nhìn nàng. Lâm Đông Dương là ta giết. Nhưng ta không có cảm thấy ta giết lầm. Hắn làm qua cái gì chuyện? Ngươi cái này người bên gối không biết sao Trần Dung nổi điên như thế. Hoàn toàn không nghe vào Dịch Phong nói chuyện. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy. Trực tiếp chạy tới đem Trần Dung kéo ra. Kéo đến người Trần gia bên này không muốn chết lời nói. Các ngươi liền đem nàng kéo. Miêu Hiểu Thiên đối với mấy cái này người Trần gia nhắc nhở. Người Trần gia nghe một chút, liền vội vàng xông lên ba chân bốn cẳng đem Trần Dung khấu trên đất. Có trực tiếp vào tay liền bạc tay. Mắng. Ngươi còn chê các ngươi người một nhà dắt ngay cả chúng ta Trần gia không đủ ấy ư. Ngươi có phải hay không muốn hại chết mọi người chúng ta mới chịu bỏ qua thấy như vậy một màn. Miêu Hiểu Thiên cũng có chút không nói gì. Hắn cảm thấy những đại gia tộc này bên trong thân nhân thân thích. Thật là với kẻ thù sống còn như thế. Lúc này Trần Ngọc Đình trên người kia một cách đặc biệt là thấy Dịch Phong mà tuyển chọn tỉ mỉ váy, lúc này lại làm bẩn. Khiết quần trắng thượng khắp nơi đều là hắc một khối bẩn một khối. Trần Ngọc Đình tóc tai rối bời. Con mắt sưng đỏ. Nhìn Dịch Phong lại nở nụ cười khổ. Ngươi giết phụ thân ta. Còn làm bộ đến gần ta. Cho ta ra mặt. Cho ta giải vây. Ngươi là muốn nhìn ta biết chân tướng thời điểm. Kia thống khổ vạn phần phản ứng sao ngươi là muốn nhìn ta Trần Ngọc Đình bị người đùa bỡn xoay quanh thời điểm. Kia chật vật tư thái sao tại sao ngươi không trực tiếp giết ta. Để cho ta còn dễ chịu hơn một chút ngược lại ngươi cũng là giết người không chớp mắt quái vật. Vẫn còn ở ư giết ta một cái sao Trần Ngọc Đình lời nói. Giống như nhiều lần châm nhỏ. Một châm tiếp tục một châm địa thứ ở Dịch Phong trong lòng. Nhất là tiếng kia quái vật. Phảng phất trọng chùy một dạng đem Dịch Phong tim đập cái nát bấy. Hắn có chút nhíu mày trả lời. Không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta căn liền chưa từng nghĩ muốn tổn thương ngươi. Ta chỉ là nhìn ngươi bị bọn họ khi dễ, cho nên muốn giúp ngươi giải vây. Ta chẳng qua là cảm thấy Lâm Đông Dương là Lâm Đông Dương. Ngươi là ngươi. Ngươi không cần phải đi chịu đựng không nên chịu đựng đồ vật. Là vì vậy, ta mới muốn giúp ngươi, ta lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta không phải cố ý muốn ngươi khó chịu. Trần Ngọc Đình nghe vậy. Phảng phất nghe nói dối như cuối cùng trò cười như thế. Nàng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Nói. Khó chịu ngươi đây là để cho ta khó chịu sao ngươi để cho ta thành trò cười. Thành Trần gia tội nhân. Người Trần gia chết. Đều biết tính ở trên đầu ta. Ngươi để cho ta sau này thế nào đối mặt bọn hắn. Ngươi để cho ta sau này làm người như thế nào còn có trong tay ngươi nắm người kia. Là Trần gia duy nhất rất tốt với ta người. Ngươi bây giờ phải đem hắn cũng giết sao Dịch Phong nắm lấy trong tay Trần Minh Hàn. Hít sâu một cái. Đưa hắn đuổi. Trần Minh Hàn bị đẩy trở lại Trần Chí Hùng trước mặt. Trần Chí Hùng nhất thời thở phào. Kêu Trần gia những người khác đem Trần Minh Hàn cũng khống chế. Đừng để cho hắn lại đi kích thích Dịch Phong. Từ giờ trở đi ta sẽ không lại giết một cái người Trần gia. Dịch Phong nhìn Trần Ngọc Đình, nói. Trần Ngọc Đình cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi cho rằng là như vậy. Chính là đền bù ta sao? Ngươi mãi mãi cũng đền bù không ta giống như ngươi vĩnh viễn cũng không thể đem phụ thân ta trả lại cho ta lúc này. Phùng Tiểu Vân có chút không nhìn nổi. Mặc dù Trần Ngọc Đình lại đáng thương. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều là đứng ở Dịch Phong bên này. Nghe được Trần Ngọc Đình nói như vậy, Phùng Tiểu Vân liền vội vàng nói. Trần Tiểu Thư, mặc dù phụ thân ngươi là Dịch Phong giết, nhưng hắn phạm tử tội. Có hẳn phải chết lý do. Dịch Phong không phải cố ý muốn ngươi khó chịu. Lúc ấy ngươi bị Trần gia những người khác khi dễ được thảm như vậy. Hắn là như vậy không nhìn nổi mới có thể đến giúp ngươi. Phùng Tiểu Vân lời nói nguyên không có bất cứ vấn đề gì cũng không có muốn kích thích Trần Ngọc Đình ý tứ. Nhưng Trần Ngọc Đình nghe xong. Nhưng là đột nhiên chạy vào bên trong phòng yến hội. Không biết có phải hay không là không cách nào mặt đối với hiện tại tình cảnh. Sau đó lựa chọn trốn tránh. Dịch Phong thấy vậy. Cũng thở dài. Không nghĩ tới hắn tới Trần gia một chuyến. Lại phát sinh như vậy biến cố. Để cho hắn bất ngờ. Ai có thể cũng không nghĩ tới. Trần Ngọc Đình chạy đi không phải là lựa chọn trốn tránh đi. Mà là đi bên trong phòng yến hội nhặt một khẩu súng đi ra. Đem họng súng nhắm ngay Dịch Phong. Tiểu Đình, ngươi làm gì Trần Chí Hùng lại bị kinh sợ, khiếp sợ nhìn Trần Ngọc Đình. Ta muốn giết hắn. Cho ba ba của ta báo thù Trần Ngọc Đình hai mắt đỏ lên. Hai tay run rẩy giơ thương. hướng Dịch Phong đến gần. Dịch Phong thần sắc phức tạp nhìn nàng, không có di chuyển. Dịch Phong Phùng Tiểu Vân mặt liền biến sắc, có chút là Dịch Phong lo lắng. Miêu Thiên đem Tiểu Vân kéo đi sang một bên, nhanh Dịch Phong cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị nói với Miêu Hiểu Thiên. Bây giờ Trần Ngọc Đình tâm tình không ổn định, vạn nhất nàng đổ nổ súng bậy, mình ngược lại là không sợ. Nhưng Phùng Tiểu Vân là không chống đỡ được đạn bắn. Miêu Hiểu Thiên liền vội vàng đi tới, đem Phùng Tiểu Vân kéo đi sang một bên trốn đi, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Miêu Hiểu Thiên nói với Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân có chút gật đầu một cái, ánh mắt một mực chú ý Dịch Phong cùng Trần Ngọc Đình bên kia. Ngươi muốn giết ta sao? Dịch Phong nhìn Trần Ngọc Đình bình tĩnh hỏi. Ngươi nói sao? Ta luôn lạc tới bây giờ cũng là bởi vì ngươi. Ta không thể giết ngươi sao? Trần Ngọc Đình đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Dịch Phong, giơ thương hai cái tay, vẫn luôn ở run rẩy không ngừng. Có thể. Dịch Phong trả lời. Nổ súng đi. Chỉ cần ngươi bóp cò, đạn sẽ ra nòng, sẽ bắn nổ ta đầu. Ngươi liền có thể thay phụ thân ngươi báo thù. Dịch Phong vừa nói, lại chủ động đi tới, một nắm chặt thân thương, nhắm ngay mình cái trán. Trần Ngọc Đình cả người run lên, nguyên tức giận biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút sợ hãi lên. Khai thương Dịch Phong cau mày, quát khẽ. Trần Ngọc Đình trợn to hai mắt, ngón trỏ phải có chút động, thật muốn bóp cò. Một màn này để cho tất cả những người khác cũng ngừng thở. Bọn họ không cảm thấy Dịch Phong ở đạn bắn xuống còn có thể sống sót. Trước những người hộ vệ kia mặc dù đều có thương, nhưng đều là còn chưa kịp khai thương sẽ chết. Bây giờ Dịch Phong là chủ động yêu cầu Trần Ngọc Đình nổ súng bắn hắn. Chẳng lẽ giết người ma đầu thân thể là sắt thép làm, đạn cũng đánh không chết sao? Không có ai tin. Bọn họ cảm thấy bây giờ chính là giết chết Dịch Phong cơ hội tốt. Chỉ cần Trần Ngọc Đình bóp cò, Dịch Phong chắc chắn phải chết. Trừ Miêu Hiểu Thiên cùng Phùng Tiểu Vân, lúc này tất cả mọi người đều ở trong lòng kêu gào hai chữ: khai thương ta tu cái giả tiên. 51 chương 487 ta không hối hận giết hắn. Ngay tại tất cả mọi người đều trong lòng gieo hò muốn Trần Ngọc Đình khai thương giết chết Dịch Phong thời điểm, Trần Ngọc Đình nhưng là chậm chạp không có khai thương. Thiếu nữ quấn quýt vẻ mặt và trong thống khổ tâm để cho nàng chậm chạp bóp không dưới cò súng. Thật ra thì nàng rất muốn giết Dịch Phong. Dù sao Dịch Phong là nàng cửu nhân giết cha, lại làm cho nàng thành Trần gia tội nhân. Có thể Dịch Phong lại giúp qua nàng, đang giúp nàng thời điểm Dịch Phong là như vậy chân thành, giống như thật là từ trên trời hạ xuống anh hùng tới cứu nàng như thế. Và lại giết người không phải đơn giản như vậy chuyện. Nhất là Trần Ngọc Đình từ trước đến giờ ôn nhu an tính, là một thục nữ. Kia sợ chính là một người bình thường, lần đầu tiên giết người cũng sẽ do dự nữa. Trần Ngọc Đình từ đầu đến cuối cũng không mở một thương này. Trong thời gian này, Dịch Phong một mực không nói nữa, chờ Trần Ngọc Đình khai thương. Thấy Trần Ngọc Đình mồ hôi lạnh chảy ròng, hốt hoảng bộ dáng, Dịch Phong đưa tay cây súng đẩy xuống, nhàn nhạt nói: nếu như ngươi không mở, cũng đừng mở. Trần Ngọc Đình nghe vậy, không có đem mang dùng súng tay trái lại nâng lên, nhưng nàng hay lại là mặt đầy địch ý mà nhìn Dịch Phong. Hỏi: ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải giết phụ thân ta? Hắn làm gì không thể không chết chuyện? Ngươi nhất định phải giết hắn. Dịch Phong nhìn nàng, trong đầu nghĩ Lâm Đông Dương làm những thứ kia thương thiên hại lý chuyện, khẳng định không mặt mũi nói cho nữ nhi mình nghe. Hơn nữa Trần Ngọc Đình biểu hiện ra dáng vẻ cũng là không biết Lâm Đông Dương làm những chuyện kia. Ngươi không biết Lâm Đông Dương phạm chuyện gì sao? Dịch Phong hỏi. Trần Ngọc Đình mặt lạnh, giọng lạnh như băng nói: ta biết lấy hắn chức vị, mặc dù thu nhập khả quan, nhưng sẽ không để cho chúng ta người một nhà qua như vậy xa xỉ sinh hoạt. Nếu như là bởi vì hắn tham tiền, hắn phải bị cái dạng gì xử trí ta đều không lời nào để nói. Nhưng hắn tội không đáng chết. Tại sao ngươi muốn tàn nhẫn như vậy? Dịch Phong lắc đầu một cái, nói: căn thì không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi biết hắn làm những chuyện kia, ngươi giống vậy sẽ khinh bỉ hắn, thậm chí sẽ lấy hắn lấy làm hổ thẹn, hơn nữa sẽ phá hư hắn ở trong lòng ngươi vĩ đại hình tượng. Ngươi nhất định phải nghe sao? Trần Ngọc Đình lăng lăng suy nghĩ mấy giây, nàng gật đầu nói, chỉ cần ngươi nói đều là thật, không có gì là ta tiếp thu không. Còn có cái gì so với bây giờ cuộc diện càng làm cho ta khó mà tiếp nhận sao? Dịch Phong thấy vậy, tiến tới Trần Ngọc Đình bên tai, đem Lâm Đông Dương làm toàn bộ táng tận lương tâm chuyện toàn bộ nói cho Trần Ngọc Đình. Hắn thanh âm nói chuyện cũng chỉ có Trần Ngọc Đình mới nghe được. Chung quanh những người đó cũng dọc theo lỗ tai muốn nghe đến cái gì đó bát quái, nhưng là cái gì cũng không nghe rõ. Bất kể nói thế nào, Lâm Đông Dương đều là Trần Ngọc Đình phụ thân. Dịch Phong không thể nào ở chỗ này nói lớn tiếng, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Như vậy sẽ để cho Trần Ngọc Đình khó chịu. Trần Ngọc Đình nghe xong Dịch Phong tự thuật sau, biểu tình một lần nữa trở nên đờ đẫn lên, nàng không thể tin được. Dịch Phong trong miêu tả cái đó Lâm Đông Dương, cái đó phát điên người, sẽ là phụ thân nàng. Không thể nào. Phụ thân ta mặc dù tham điểm, đó là bởi vì hắn ở Trần gia không có địa vị, cho nên hắn nghĩ ra đầu. Nhưng hắn không thể nào làm những thứ này không hề có nguyên tắc, không còn nhân tính chuyện. Ngươi là đang vu oan hắn, có đúng hay không? Ngươi đang ở đây che giấu ngươi tội mình, cho nên mới biên những lời này, có đúng hay không? Trần Ngọc Đình hô hấp một lần nữa dồn dập, một bộ căn không tin Dịch Phong dáng vẻ. Thậm chí cảm thấy được Dịch Phong là vì giảm bớt chính mình cảm giác có tội mới biên tạo những thứ này tới bôi đen Lâm Đông Dương. Trần Tiểu Thư, ta nói câu câu là thật, không có nửa câu nói xạo. Kia một cái thôn lão nhân chết hết, ngươi có thể đi cái thôn đó tự mình đi gặp nhìn, xem bọn họ khi còn sống thật sự hoàn cảnh sống. Ngươi cũng biết, còn có Trung Chính Núi người một nhà. Trung Chính Núi là một cái tâm địa thiện lương người thật tốt. Hắn mặc dù không là bị phụ thân ngươi tự tay hại chết, nhưng cũng là hắn gián tiếp hại chết. Phụ thân ngươi làm việc xa không chỉ có những chuyện này, lại có bao nhiêu người bởi vì hắn cửa nát nhà tan, được bao nhiêu lão anh hùng bởi vì hắn sống lang thang, ở lang thang bên ngoài. Dịch Phong căm giận nói, hơn nữa phụ thân ngươi ở bên ngoài còn có một cái con tư sinh, ta là dùng hắn con tư sinh tới uy hiếp hắn, mới để cho hắn nói ra những thứ kia tiền tham ô tung tích. Ta bỏ qua cho hắn một lần, ta đem hắn giao cho chấp pháp cơ cấu, nhưng là các ngươi Trần gia muốn đảm bảo hắn. Ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi phụ thân người như vậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Trên thực tế, nếu như không phải là Trần gia muốn đảm bảo hắn, ta căn cũng sẽ không giết hắn. Là Trần gia buộc ta. Có bao nhiêu oan hồn muốn thấy được Lâm Đông Dương bị phải có trừng phạt. Nếu Trần gia không để cho hắn bị trừng phạt, ta chỉ có tự mình động thủ giết Lâm Đông Dương. Ta không hối hận giết phụ thân ngươi, có lẽ ngươi là vô tội, nhưng người vô tội có rất nhiều. Ta không muốn tổn thương ngươi, nhưng ta không có làm sai, nếu như lại chọn một lần, ta còn là sẽ giết hắn. Dịch Phong đem thật sự có tâm lý lời nói tất cả đều nói cho Trần Ngọc Đình, không câu có khen, cũng không có một câu nói xạo. Trần Ngọc Đình cho dù có ngu đi nữa, nàng cũng có thể nhìn ra Dịch Phong nói không phải là giả. Hơn nữa gần đây ở Trần gia, nàng cũng nghe đến không ít người Trần gia đối với Lâm Đông Dương nói bóng nói gió. Liên tưởng Lâm Đông Dương khả năng thật là Dịch Phong nói loại người như vậy. Còn có con tư sinh chuyện, thật ra thì nàng cũng ít nhiều biết Lâm Đông Dương ở bên ngoài có khác nữ nhân. Nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Đông Dương liền con tư sinh đều có. Nếu như Lâm Đông Dương không có xảy ra việc gì lời nói, chưa tới vài năm, hắn thật đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Có phải hay không sẽ ném xuống cái nhà này, đi cùng hắn tình nhân, hắn con tư sinh, lần nữa tạo thành một cái gia đình mới. Trong lúc nhất thời, Lâm Đông Dương ở Trần Ngọc Đình trong lòng hình tượng, nhất thời tháp sụt. Phụ thân nàng, lại là một cách như vậy không còn nhân tính người cặn bã. Lần này Trần Ngọc Đình không hề ồn ào, không hề muốn báo thù. Trong tay nàng thương rơi trên mặt đất, xoay người, phảng phất cái xác biết đi một dạng một người hướng xa xa đi tới. Dịch Phong không có đi đuổi theo nàng. Hắn biết Trần Ngọc Đình cần thời gian tiêu hóa hết thảy các thứ này, cần thời gian đi tiếp thu. Nàng sẽ không tiếp nhận không Lâm Đông Dương chết. Nếu như Lâm Đông Dương là một người tốt, nàng có lẽ sẽ không chịu nhận. Nhưng Lâm Đông Dương là cái bộ dáng này, chết cũng không có cái gì tốt oan uổng. Trần lão gia tử, bây giờ ta nói cái gì các ngươi đều nghe ta sao? Dịch Phong đi tới Trần Chí Hùng trước mặt hỏi. Trần Chí Hùng bây giờ đã không có như vậy thần thái sáng láng, phảng phất lại già nua rất nhiều, chân chính giống như là một cái xế chiều lão nhân. Trần Minh Phong cùng Trần Chấn Ngôn chết đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Hơn nữa bây giờ Trần Minh Hàn cũng điên. Cho hắn mà nói, Dịch Phong là kẻ thù sống còn. Nhưng hắn báo không thù, hắn còn phải là Trần gia những người khác cân nhắc. Cho nên hắn phải cúi đầu trước Dịch Phong. Nghe, ta dám không nghe ấy ư? Ta Trần gia nhiều như vậy miệng tánh mạng người, toàn ở ngươi nhất niệm bên trong. Trần Chí Hùng thủy cách đầu, uể oải nói. Được, thật ra thì ngươi sớm có cái này giác ngộ, ngươi con thứ hai cùng cháu trai của ngươi cũng không cần chết. Nhưng là nếu như không có bọn họ chết, cũng không đổi lại ngươi cái này giác ngộ. Cá lớn nuốt cá bé là các ngươi những người này quy tắc, chỉ bất quá lần này các ngươi biến thành dê con. Đã như vậy, cũng không cần còn nữa câu oán hận, đi vào theo ta thật tốt nói một chút đi. Dịch Phong nói với hắn xong, xoay người lại, hướng về phía trong tiểu điếm còn lại tân khách nói. Ai đều không cho rời tiểu điếm nửa bước. Ta sẽ không làm thương tổn vô tội. Cho nên các ngươi cũng đừng mang đến cho ta còn lại phiền toái. Ai nếu như muốn gọi điện thoại để cho người hoặc là báo cảnh sát loại, ở các ngươi người chạy tới sau, ta bảo đảm bọn họ nhìn thấy sẽ là các ngươi thi thể. Dịch Phong thốt ra lời này, tất cả mọi người cả người run lên. Có người không ngừng bận rộn nói. Không biết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không gọi người. Tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần ngươi khác tổn thương chúng ta là được. Dịch Phong gật đầu một cái. Đối với Miêu Hiểu Thiên cùng Phùng Tiểu Vân dặn dò. Miêu Thiên, Tiểu Vân, làm phiền ngươi môn canh giữ ở cửa tiệm rượu. Ai nếu như đùa bỡn bịp bợm, không cần khách khí với hắn. Hai người gật đầu một cái, lập tức đi tới cửa, một tả một hữu tựa vào trên không cửa, hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ ai đùa bỡn bịt bợm liền gọt ai dáng vẻ. Đi thôi, mang theo toàn bộ người Trần ra theo ta cùng nhau đi vào. Dịch Phong tảo Trần Chí Hùng bọn họ liếc mắt, bình tĩnh nói. Trần gia hậu bối đi lên đem lão gia tử đỡ, một đám người run sợ trong lòng theo sát sau lưng Dịch Phong. Lúc này, Trần Dung cũng không náo. Nàng thiếu chút nữa bị người Trần gia và bạc tai tát đến điên đi qua. Trần Minh Hàn cũng không náo, hắn trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Ở quán rượu trong phòng tiếp khách, Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon, Trần Chí Hùng ngồi đối diện hắn. Mà Trần gia những người khác chính là cung kính đứng ở Trần Chí Hùng phía sau, không có một người ngồi xuống. Dịch Phong vô câu vô thúc dáng vẻ, dựa lưng vào ghế salon, hai chân đong đưa, nói: ta tới nơi này liền là một chuyện, Lâm Đông Dương chuyện này đến đây chấm dứt, không muốn lại dắt cả cái gì người, nhất là chín nơi người, chín nơi tên nổi gián kia, ta khi nhìn các ngươi không muốn lại điều tra tiếp. Nghe xong Dịch Phong lời nói, người Trần gia người người đều trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh ngạc. Dịch Phong tới Thọ Yến thường gây chuyện, giết nhiều người như vậy, là vì chuyện nhỏ này tới ta tu cái giả tiên. 51 chương 488 Dịch Phong điều kiện. Hôm nay ngươi đến ta Trần gia địa phương đến, giết ta nhiều người như vậy, cũng chỉ là vì chuyện này. Nghe được Dịch Phong lời nói sau, Trần Chí Hùng cùng còn lại người Trần gia như thế trợn to hai mắt. Nếu như nhưng mà là chuyện này, hắn đại khái có thể đáp ứng Dịch Phong. Nhiều lắm là chính là không truy cứu chuyện này. Dù sao Lâm Đông Dương cùng Trần gia cũng không có quan hệ quá lớn. Nhưng là liền bởi vì chuyện này, Trần gia bây giờ chết nhiều như vậy bảo tiêu, liền Trần Minh Phong cùng Trần Chấn Ngôn cũng vì vậy mà chết. Cái giá này không khỏi cũng quá lớn. Trần Chí Hùng ho khan không ngừng, dẫn đến thiếu chút nữa hộp máu. Trần lão gia tử, ta nhớ được ta ở trên điện thoại thời điểm liền đã nói với ngươi, các ngươi phải Trần gia lúc đó bỏ qua. Nếu không ta liền tới tìm ngươi. Ta có phải hay không nói như vậy? Dịch Phong gảy gảy ngón tay, bình tĩnh hỏi. Trần Chí Hùng lăng lăng, hồi tưởng một chút, thật giống như Dịch Phong trong điện thoại thật là nói như vậy. Nhưng lúc đó hắn và Trần Minh Hàn suy đoán, Dịch Phong gọi cú điện thoại kia mục đích không có đơn giản như vậy. Cho nên bọn họ mới có thể đem việc gìn giữ an ninh làm nghiêm mật như vậy. Nhưng việc gìn giữ an ninh đúng là nghiêm mật. Liền Trần ra hai cái cung phụng cũng mời tới. Có thể kết quả nhưng vẫn là để cho Dịch Phong cho xông tới. Hơn nữa đem thỏ yến quậy đến long trời lỡ đất. Trần Chí Hùng há hốc mồm, nhưng là không lời nào để nói. Thật ra thì các ngươi không cần cảm thấy oan. Dịch Phong ngắm của bọn hắn, không chút hoang mang nói. Có lẽ các ngươi sẽ nhớ. Cái yêu cầu này đối với cho các ngươi mà nói, cũng không khó. Bởi vì Lâm Đông Dương với các ngươi tới cũng không tình cảm gì. Các ngươi sở dĩ muốn theo đuổi cứu chuyện này, chỉ là bởi vì Lâm Đông Dương là Trần gia con rể. Các ngươi nếu như không truy cứu tiếp, sợ người ta nói các ngươi người Trần gia dễ khi dễ. Nhưng là với các ngươi bây giờ trả giá thật lớn so sánh, thật ra thì không truy cứu cũng không có cái gì cùng lắm. Coi như để cho Trần gia mất thể diện cũng không trở thành để cho Trần Minh Phong cùng Trần Chấn Ngôn mất mạng. Có thể nếu như không có mới vừa rồi ở bên trong phòng yến hội phát sinh chuyện, không có hai người kia chết, các ngươi sẽ đáp ứng ta điều kiện sao? Ta cũng nghĩ thế không thể nào. Cho nên các ngươi không oan. Trần lão gia tử, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Dịch Phong lời nói sau, Trần Chí Hùng ngửa mặt dựa vào ở trên ghế salon, nặng nề thở dài, nói: nhận thức, nhận tài. Lần này là chúng ta Trần gia vô dụng. Cả ngày chỉ địa sát hai vị đại sư cũng chết trong tay ngươi. Chúng ta không có gì để nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ngươi nói cái gì, chúng ta đều chỉ có thể nghe. Dịch Phong nghe vậy cười nói, nguyên ta chuyến này mục đích cũng chỉ có ta mới vừa nói yêu cầu đó. Đó chính là Lâm Đông Dương chuyện này đến đây chấm dứt, không muốn truy cứu nữa bất luận kẻ nào trách nhiệm, nhất là chín nơi. Dù sao kia Lâm Đông Dương làm đủ trò xấu, bị chết đáng đời, các ngươi không cần phải giúp hắn báo thù. Dịch Phong từ đầu chí cuối đều không nói Tống Nghĩa tên, chỉ nói là chín nơi, còn có tên nổi gián kia. Nói như vậy thì không muốn để cho Tống Nghĩa bị hắn dính líu. Hắn làm việc từ trước đến giờ ngang bướng, lại không lưu tình, cho nên thủ địch người sẽ rất nhiều. Không để cho Tống Nghĩa với hắn dính líu quan hệ cũng là vì muốn tốt cho Tống Nghĩa. Chỉ cần Trần gia không truy cứu chín nơi trách nhiệm, vậy là được. Nhưng là bây giờ, ta còn có một cái điều kiện. Dịch Phong lại nói. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi đừng lại tổn thương ta người Trần gia, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Trần Chí Hùng liền tranh thủ chính mình ý tứ biểu đạt cho Dịch Phong. Trước lúc này, ta nghĩ rằng trước hiểu một chút. Bây giờ Trần gia là ai ở đương gia làm chủ? Trần gia toàn bộ gia sản đều là ai đang thao túng vận chuyển? Dịch Phong hỏi. Trần Chí Hùng lăng lăng có chút không quá rõ Dịch Phong ý tứ. Chẳng lẽ Dịch Phong muốn nhập cổ Trần gia, hoặc là để cho Trần gia phân điểm gia sản cho hắn? Nhưng bây giờ cũng không do Trần Chí Hùng suy nghĩ nhiều. Hắn phải trả lời ngay Dịch Phong. Cơ thượng là ta ở lo liệu. Ta chuẩn bị 2 năm qua liền truyền ngôi cho Minh Hàn. Bởi vì Minh Hàn lập tức phải về hưu, do hắn tới thừa kế nhà ta nghiệp, do Minh Đỉnh đến giúp sấn. Chỉ tiếc Minh Đỉnh bây giờ. Nhắc tới Trần Minh Phong, Trần Chí Hùng không muốn nói thêm nữa. Phía sau người Trần gia nghe vậy, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Quả nhiên như bọn họ đoán như vậy, Trần gia gia sản căn liền đối với bọn họ bất cứ người nào phần. Bọn họ đều là bảng hệ, sao có thể thừa kế Trần Chí Hùng gia sản? Trần Chí Hùng bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ muốn hắn hai đứa con trai kia. Được, ta bây giờ muốn ngươi đem toàn bộ gia sản truyền cho Trần Ngọc Đình, để cho Trần Ngọc Đình tới thừa kế. Toàn bộ tài sản do Trần Ngọc Đình tới phân phối. Nàng cầm toàn bộ Trần gia gia sản quyền sở hữu. Dịch Phong buông xuống đùi phải, nhìn Trần Chí Hùng, một đứng đắn nói. Vừa nói, toàn bộ người Trần gia cũng khiếp sợ. Trần Chí Hùng kia một cách lão già khỏm càng là bị dọa sợ đến trực tiếp đứng lên. Ngươi nói cái gì, điều này sao có thể, đây tuyệt đối không thể nào. Trần gia là ta lão đầu nhi này hơn nửa đời người tâm huyết, ngươi tại sao có thể để cho ta giao cho một tiểu nha đầu xử lý, đây tuyệt đối không thể nào. Quả nhiên Trần Chí Hùng rất là kích động. May là ở nơi này dạng tình cảnh xuống, hắn cũng quả quyết cự tuyệt Dịch Phong điều kiện. Dịch Phong nghe vậy cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi có thể không đáp ứng ta, ta tiếp lấy giết người chính là. Giết tới Trần gia liền còn dư lại ngươi người gia chủ này, ngươi xem coi thế nào. Trần Chí Hùng cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Dịch Phong, nổi giận nói, ngươi dám, ngươi làm đây là cái gì hình thái xã hội, là cho ngươi muốn làm gì thì làm sao, coi như ngươi đem ta người Trần gia cũng giết, hôm nay ngươi ra cái cửa này, ngươi xem ngươi có hay không trở thành cấp độ tội phạm bị truy nã. Ngươi cho rằng là ngươi sẽ giết người, ngươi sẽ không lên có phải hay không, ngươi dám và toàn bộ Hoa Hạ là địch phải không. Dịch Phong cười lạnh nói, ta giết Lâm Đông Dương, nếu như ta từ nay mai danh ẩn tích, ai biết hắn là ta giết. Ta có vô số loại phương pháp tàn sát ngươi toàn bộ Trần gia, lại bảo đảm chính ta tuyệt sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Ngươi tin không, ta thậm chí có thể để cho bên ngoài đám người kia thông thông im miệng, đem hôm nay nhìn thấy chuyện nát ở trong bụng. Mặc dù như vậy có chút phiền phức, nhưng ta không phải là không thể làm được. Ngươi tin không, vừa nói, Trần Chí Hùng nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ, sau lưng lạnh cả người. Hắn tin ấy ư, hắn thật ra thì không tin Dịch Phong có lớn như vậy thần thông. Nhưng Dịch Phong biểu hiện ra thủ đoạn, bao gồm hắn trầm mùn, lại để cho Trần Chí Hùng không dám không tin. Thà nói đúng không dám không tin, chẳng nói là hắn không dám mạo hiểm như vậy. Chẳng lẽ muốn cầm toàn bộ Trần gia mạch sống đi đánh cược Dịch Phong dám không dám làm như vậy sao? Vạn nhất hắn dám đâu rồi, hắn Trần gia những người này há lại không bị chết oan. Ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, hoặc là chuyển ngôi cho Trần Ngọc Đỉnh, hoặc là một phút sau ta bắt đầu giết người. Từ Trần Minh Hàn bắt đầu giết lên, ta biết hắn ở phòng khách sạn bên trong ngủ, ta lập tức đi đem hắn bắt. Dịch Phong nhìn Trần Chí Hùng cười lạnh nói. Trần Chí Hùng một chút ngồi liệt ở trên ghế salon như rớt vào hầm băng. Trần gia là hắn hao phí hơn nửa đời người tâm huyết mới đánh xuống giang sơn, bây giờ muốn chắp tay truyền cho Trần Ngọc Đình tiểu nha đầu kia. Tuy nói Trần Ngọc Đình cũng là hắn ngoại tôn nữ, khả Trần gia nếu là không trọng nam khinh nữ lời nói, kia Trần Dung cũng sẽ không ở Trần gia như vậy không có địa vị. Nhưng bây giờ, Trần Chí Hùng không thể không đáp ứng Dịch Phong cái này vô lý thậm chí hoang đường điều kiện. Hắn hít sâu một cái, nặng nề gật đầu. Ta đáp ứng ngươi chính là những lời này. Phảng phất dành thời gian hắn thật sự có sức lực. Cả người hắn đều dựa vào ở trên ghế salon, lão lệ tung hoành thật giống như mất đi hết thảy. Trần gia những người khác, nhất là kia mấy tiểu bối, càng là như cha mẹ chết. Nếu như Trần Ngọc Đình thành Trần gia đương gia làm chủ nhân, vậy bọn họ những thứ này đã từng khi dễ qua người nàng, chẳng phải là muốn hoàn con bê Trần Ngọc Đình không hành hạ chết bọn họ mới là lạ. Trần lão gia tử, đừng như vậy. Ta đây là đang dạy ngươi môn như thế nào chân chính đoàn kết nhất trí, gần hơn người nhà giữa quan hệ. Dịch Phong cũng không biết là đang nhạo báng hay là đang nghiêm túc nói. Ta cũng không đánh với ngươi liếc mắt đại khái. Ta đây chính là đang vì Trần Ngọc Đình cân nhắc. Nếu như ta đi lần này, Trần Ngọc Đình nhất định sẽ trở thành Trần gia chúng chú mục, bị những người này lấn áp, thù các ngươi tất cả mọi người chỉ trích cùng mắt lạnh. Có thể nếu như nàng ở Trần gia có thực quyền, hơn nữa đương gia làm chủ, vậy thì không ai dám nhiều như vậy nàng. Vốn lấy Trần Ngọc Đình tính, Nàng được thế sau này sẽ không cùng các ngươi những người này so đo, cũng sẽ không ngược đãi ngươi môn. Cho nên do Trần Ngọc Đình tiếp quản Trần gia là không thể tốt hơn nữa kết cục. Trần lão gia tử, ngươi đại khái có thể yên tâm, sau này Trần Ngọc Đình sẽ cho ngươi dưỡng lão. Trần Chí Hùng nghe vậy kia có tâm tình cân nhắc nhiều như vậy, nhưng hắn bây giờ không đáp ứng cũng đã đáp ứng. Sau đó, Dịch Phong nói cho Trần Chí Hùng một cái tin tốt, hắn nói, ngươi đã đáp ứng ta hai cái. Thỉnh cầu, ta cũng không thể không có biểu thị, dù sao ta giết ngươi Trần gia nhiều người như vậy. Không bằng ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt đi, ta cũng không có giết Trần Minh Phong, Trần Minh Phong còn sống. Vừa nói, Trần Chí Hùng đất trợn to hai mắt, kêu to lên. Ta tu cái giả tiên 51 chương 489 truyền ngôi Trần Ngọc Đình. Lúc trước Dịch Phong muốn cùng Trần Chí Hùng nói chuyện, người Trần gia liền đem Trần Minh Phong cùng Trần Chấn Ngôn thi thể ngừng ở quán rượu trong một phòng. Ngược lại toàn bộ quán rượu đều đã bị người Trần gia cấp bao đi xuống, hơn nữa Trần gia hôm nay ra đại sự. Coi như là quán rượu quản lý đối với lần này bất mãn, hắn cũng không dám với người Trần gia nói nhiều cái gì ngươi thuyết Minh Đỉnh không có chết. Điều này sao có thể, ngươi không phải là đã đem bị giết sao? Nghe được Dịch Phong cái tin tức tốt này, Trần Chí Hùng rốt cuộc lộ ra một vẻ vui mừng, kích động hỏi. Dịch Phong nhìn hắn cười cười, nói ta lúc ấy bấm cổ của hắn, nhưng ta cũng không có bóp gãy cổ của hắn. Ta bóp là hắn đôi bên động mạch cổ. Trần lão gia tử ngươi kiến thức rộng, ngươi phải biết như vậy sẽ đến mức người ngất xỉu, nhưng rất ít sẽ đến mức nhân tử vong đi. Đồng thời bóp đôi bên động mạch cổ sẽ bởi vì não thiếu máu cùng thiếu dưỡng mà tạm thời ngất xỉu. Nếu như dùng sức không thích đáng là sẽ dẫn đến cái chết, nhưng Dịch Phong lúc ấy cũng không có muốn cho Trần Minh Phong chết. Dù sao, hắn thủ đoạn cứng rắn nữa, nhưng để cho Trần Chí Hùng con ruột chết, cũng sợ Trần Chí Hùng thủ kích thích quá lớn, ngày sau phát sinh một ít không cần thiết ngoài ý muốn ra cái này hẳn tự kêu là vừa đấm vừa xoa. Mặc dù dùng cái này tới tỉ dụ có chút không quá đúng lúc, nhưng phát ra tác dụng cũng rất tương tự. Ngay từ đầu Trần Chí Hùng cho là Trần Minh Phong chết, bây giờ cho là hắn không có chết. Trong tiềm thức Trần Chí Hùng sẽ ngược lại cảm tạ Dịch Phong không có giết Trần Minh Phong. Nhanh đi nhanh đem Minh Đỉnh thi, đem Minh Đỉnh mang lên. Trần Chí Hùng nghe vậy vội vàng hướng những người khác nói, hắn muốn đích thân nghiệm chứng một chút mới có thể yên tâm. Lúc này thì có 3-4 người rời đi gian phòng này, chạy đi nhấp Trần Minh Phong thượng kia trấn nói. Đây trấn nói có phải hay không cũng không chết? Trần Chí Hùng có chút mong đợi hỏi. Hắn mong đợi Dịch Phong nói cho hắn biết Trần Chấn Ngôn cũng giống như Trần Minh Phong. Có thể sự thật lại là có chút tàn khốc. Dịch Phong thu hồi nụ cười, nói Trần Chấn Ngôn đúng là chết, không cứu. Trần Chí Hùng nghe vậy, tâm lý có chút mất mát, cố nén đau buồn hỏi tại sao ngươi muốn tàn nhẫn như vậy, không buông tha Trấn nói. Dịch Phong nghiêm nghị nói, bởi vì hắn đáng chết, nhớ tới Trần Chấn Ngôn đối với Trần Ngọc Đình nhục nhã, Dịch Phong đã cảm thấy Trần Chấn Ngôn bị chết đáng đời. Hơn nữa Trần Chấn Ngôn bất tử, sau này tuyệt đối là Trần Ngọc Đình lớn nhất cừu địch. Trần Chấn Ngôn người này âm hiểm cực kỳ, giữ lại hắn lời nói, Trần Ngọc Đình sau này khả năng minh phòng thầm phòng, ngày đêm đều khó khăn phòng. Hắn tiếp tục nói, Trần Chấn Ngôn người này âm hiểm hèn hạ, vô sỉ bị ủi. Nói thật, các ngươi Trần gia nếu như muốn bồi dưỡng hắn lời nói, còn không bằng tuyển một người khác người đến bồi dưỡng. Trần Chấn Ngôn ánh mắt quá thiện cận, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, đối với một nữ nhân cũng có thể như vậy âm hiểm cay độc. Thứ người như vậy thì sẽ không có cái gì tiền đồ. Trần Minh Phong còn trẻ như vậy, thật ra thì gọi hắn sống lại một cái, thật tốt giáo dục, so với kia Trần Chấn Ngôn không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trần Chí Hùng nghe vậy nặng nề thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Chấn Ngôn đã chết, đã không còn gì để nói. Nói thật, hắn tình nguyện Trần Chấn Ngôn chết, cũng không muốn Trần Minh Phong chết. Thứ nhất, Trần Minh Phong trong lòng hắn địa vị dĩ nhiên là còn cao hơn Trần Chấn Ngôn một ít. Hơn nữa Trần Minh Phong tác dụng tuyệt đối nếu so với Trần Chấn Ngôn liền không ít. Đúng như Dịch Phong nói, Trần Chấn Ngôn mặc dù có chuyện, nhưng là chuyện không lớn. Hơn nữa ánh mắt thiện cận cũng không tài bồi cần phải. Nghĩ như vậy đi xuống, Trần Chí Hùng trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Lúc này, Trần Minh Phong đã bị mang lên thả vào trên ghế salon. Hắn tại sao còn không tỉnh lại thấy vậy, Trần Chí Hùng có chút khẩn trương, liền vội vàng hỏi Dịch Phong. Dịch Phong không nói gì, cầm lên trên bàn trà bình trà rót một ly trà, sau đó đất tưới vào Trần Minh Phong trên mặt. Ngay sau đó, Trần Minh Phong hít hơi. Đột nhiên liền từ trên ghế salon ngồi dậy, tỉnh lại đi, nhị ca tỉnh, nhị gia còn sống. Quá tốt, người Trần gia thấy Trần Minh Phong tỉnh lại, nhất thời hoan hô liên tục. Trần Chí Hùng cũng là kích động đến rơi nước mắt, liền vội vàng thượng tới hỏi. Minh Đình, ngươi không sao chớ? Trần Minh Phong sau khi tỉnh lại có chút mờ mịt. Hắn nhìn một cái bốn phía. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong lúc, trong đầu liền hiện ra Trần Chấn Ngôn bị Dịch Phong vặn gãy cổ một màn kia. Chấn nói, con của ta, ngươi giết con của ta! Hắn la to đất lại phải hướng Dịch Phong xông qua. Trần Chí Hùng thấy vậy, con ngươi co rút, nghiêm nghị la lên, đủ đừng nữa náo Minh Đỉnh, coi như ta cái này làm ba cầu xin ngươi, cứ như vậy coi vậy đi, ta đắt lão. Ngươi muốn cho ta người tóc bạc rồi đưa một cái tóc đen người sao? Trần Minh Phong nghe vậy, cương tại chỗ. Sau đó đất ngồi dưới đất, ôm đầu khóc sống. Trần lão gia tử, ngươi đi ra ngoài tuyên bố, chuyện này đến đây chấm dứt. Không nên để cho những thứ kia tân khách đi ra ngoài nói lung tung. Hơn nữa lại làm của bọn hắn mặt tuyên bố, Trần Ngọc Đình bắt đầu từ hôm nay tiếp nhận chủ nhà họ Trần. Ngươi làm xong những việc này, ta sẽ giúp ngươi đem Trần Minh Hàn chữa khỏi. Ngươi trung quy không nghĩ ngươi con trai lớn cứ như vậy điên đi. Trần Chí Hùng nghe vậy, nghe được Dịch Phong còn có thể đem Trần Minh Hàn chữa khỏi, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không cần phải rằng co tiếp nữa. Được, ta biết. Lần nữa trở lại bên trong phòng yến hội, toàn bộ bừa bãi đều đã quét sạch sẽ. Những thứ kia tân khách lại lần nữa bị chạy trở về trong phòng yến hội. Lúc này Trần Ngọc Đình hai mẹ con cũng trở về phòng yến hội. Hai mẹ con lúc này đều có chút chật vật không chịu nổi. Ở chỗ này, ta muốn hướng các vị đang ngồi ở đây tuyên bố hai chuyện. Ở Trần gia vãn bối nâng đỡ, Trần Chí Hùng lần nữa trở lại trên đài, nhìn dưới đài tất cả mọi người, trịnh trọng nói, chúng ta Trần gia cùng Dịch Phong tiên sinh ăn ăn oán oán lúc đó xóa bỏ. Ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây, đem hôm nay nhìn thấy những chuyện này cũng nát ở trong bụng. Không phải cho ta Trần gia, cho Dịch Phong tiên sinh mang đến không cần thiết phiền toái. Chư vị, có thể làm được sao? Vừa nói, toàn trường nhất thời lại xôn xao lên. Thật ra thì mỗi người bọn họ cũng lòng biết rõ, Trần gia là không có khả năng cứ như vậy coi là. Dù sao Dịch Phong hôm nay không chỉ có đảo loạn Trần lão gia tử thọ yến, còn giết Trần gia nhiều người như vậy. Trần gia bây giờ sở dĩ tính như vậy, nhưng mà bị Dịch Phong uy hiếp mà thôi. Ta lại thanh minh một lần, chúng ta và Dịch Phong tiên sinh là thực sự hóa đàm, ăn oán lúc đó xóa bỏ. Hơn nữa từ nay về sau sẽ không lại đi tìm Dịch Phong tiên sinh phiền toái. Cho nên đang làm chư vị cũng không cần suy nghĩ sau khi đi ra ngoài, vận dụng chính mình quan hệ tới giúp ta Trần gia. Đều không cần chư vị, có thể làm được sao? Trần Chí Hùng lại bổ sung. Lúc này, dưới đài những thứ này tân khách cũng chỉ có thể thuận theo đáp lại. Chúng ta biết, lão gia tử, hết thảy đều nghe ngài. Đều nghe ngài, chúng ta đều biết. Tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói bậy bạ. Trần Chí Hùng nghe vậy, gật đầu một cái. Vậy kế tiếp, ta lại tuyên bố chuyện thứ hai. Ta hiện thiên qua, là đại thọ 80 tuổi, ta đắt lão. Đến ta cái tuổi này, không nên lại đi quản quá nhiều chuyện, ta hẳn rảnh rỗi thật tốt dưỡng lão mới được. Cho nên ta quyết định, từ hôm nay trở đi, chúng ta Trần gia toàn bộ sản nghiệp đều do ta ngoại tôn nữ Trần Ngọc Đình tới thừa kế. Vừa nói, giống như tạc đạn nặng ký một dạng, lại giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người đều sôi sùng sục. Dù là Trần Chí Hùng bây giờ tuyên bố hắn phải đem gia sản truyền cho Trần Minh Hàn, tất cả mọi người sẽ không như thế khiếp sợ. Nhưng Trần Chí Hùng lại còn nói phải đem gia sản truyền cho Trần Ngọc Đình. Ngoại tôn nữ cái này cũng có chút nghiền ngẫm. Chắc là cái đó Dịch Phong đang vì Trần Ngọc Đình lót đường bắt cầu. Trần Ngọc Đình cùng Trần Dung hai mẹ con cũng khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn Trần Chí Hùng. Trần Chí Hùng gật gật đầu nói, đây là ta đi qua nghĩ cặn kẽ làm ra quyết định. Ta đứa cháu ngoại này nữ ra ngoại quốc đi du học, học là kinh tế học. Ta nghĩ ta Trần gia gia sản do nàng tới xử lý cũng không không ổn. Nhưng nàng không có kinh nghiệm gì, cho nên còn phải làm phiền đang làm chư ông chủ, chư vị xí nghiệp gia chỉ giáo nhiều hơn. Ở sau này hợp tác chính giữa, ta hy vọng chư vị có thể liền dạy dạy chúng ta ra Ngọc Đình. Ta lão đầu tử ở chỗ này cảm ơn trước chư vị. Trần Chí Hùng lần này nói, không chỉ có coi như là trông nom việc nhà nghiệp truyền cho Trần Ngọc Đình, cũng là đem Trần gia mạng lưới quan hệ cùng nhân mạch thông thông truyền cho Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình cùng Trần Dung tất cả đều hướng Dịch Phong nhìn, các nàng biết đây tuyệt đối là Dịch Phong ý tứ. Dịch Phong biết Trần Ngọc Đình đang nhìn hắn, nhưng nhìn không có quay đầu cùng Trần Ngọc Đình mắt đối mắt. Nhưng mà chờ Trần Chí Hùng tuyên bố xong, lúc này mới vừa từ bệnh viện chạy tới Trần Dũng cùng Trần Phương hai cha con nàng, vừa vặn nghe được Trần Chí Hùng tuyên bố. Hai người này giống như bị sét đánh một dạng ngây tại chỗ, không thể tin được bọn họ nghe được. Tại sao có thể trông nom việc nhà nghiệp truyền cho nữ nhân kia? Trần Phương phảng phất thụ đả kích một dạng tê liệt ngồi dưới đất. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 51 chương 490 sau này có thể sẽ không còn nữa đồng thời xuất hiện. Trần gia trong biệt thự. Lần này chân chính trở lại Trần gia, Dịch Phong cũng đi theo. Ở giữa nhất kia tòa đại biệt thự trong phòng khách, Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon, hai bên ngồi Trần Chí Hùng còn có Trần Minh Hàn cùng Trần Minh Phong. Trần Minh Hàn đã bị Dịch Phong chữa lành, thật ra thì Trần Minh Hàn khuyết điểm cũng không phải là rất lớn. Chính là thụ nhiều chút kích thích, đưa đến tinh thần có chút thường xuyên, Dịch Phong mấy cây ngân châm đem hắn chữa lành. Sau khi tỉnh lại Trần Minh Hàn, nghe xong Trần Chí Hùng lời nói sau, cũng tạm thời tiếp nhận hết thảy các thứ này. Hắn nhưng mà tạm thời tiếp nhận, cũng sẽ không mặc cho Dịch Phong ở Trần gia làm bậy. Chớ nói chi là sẽ thật để cho lão gia tử truyền ngôi cho Trần Ngọc Đình. Trần Minh Hàn cũng coi là ngồi ở vị trí cao, há có thể mặc cho Dịch Phong xẻ thịt. Hắn tin tưởng Dịch Phong lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng không người chữa cho hắn. Chờ Dịch Phong rời đi kinh đô, hắn lệnh truy nã tuyệt đối sẽ hạ phát đến cả nước các nơi. Lúc này Trần Ngọc Đình an vị ở Dịch Phong đối diện, sắc mặt phức tạp nhìn Dịch Phong. Dịch Phong là nàng cửu nhân giết cha, nhưng Dịch Phong bây giờ lại trợ giúp nàng trở thành chủ nhà họ Trần, thừa kế Trần gia hết thảy. Miêu Thiên, giúp ta đảo ba chén trà, Dịch Phong đột nhiên nói. Đứng sau lưng Dịch Phong Miêu Hiểu Thiên liền vội vàng đi tới, nâng bình trà lên gục ba ly nước trà. Trần Chí Hùng bọn họ không biết Dịch Phong muốn làm gì, chỉ thấy Dịch Phong đem ngón trỏ chỉ sắc nhọn đặt ở trong miệng, nặng nề cắn xuống. Hắn chân mày cũng không có mặt nhăn, gắng gượng đem mình đầu ngón tay cho cắn bể. Trần Ngọc Đình cũng trợn to hai mắt, không biết Dịch Phong đây là đang làm gì. Chỉ thấy Dịch Phong đem trên ngón trỏ tiên huyết rơi vào ba cái trong ly trà, cắt chích một giọt. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy, nhất thời phản ứng qua, ở rất nhiều năm trước, hắn cũng nhìn thấy Dịch Phong từng làm như thế. Lúc ấy Dịch Phong tù binh một ít quân địch tướng lính. Dịch Phong muốn cho những tướng lãnh này thành tâm thành ý đất quy thuận bọn họ, nhưng lại sợ những tướng lãnh này ngoài miệng vừa nói quy thuận, sau lưng lại làm ra cái gì đối với mấy phe bất lợi sự tình ra. Sau đó Dịch Phong cũng là làm như thế, ở trong chén trong rượu nhỏ lên một giọt chính mình huyết, sau đó cho những tướng lãnh kia uống. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết, nếu như có làm nghịch lòng, bất kể chạy trốn tới chân trời góc biển, Dịch Phong cũng có thể cách nhau vạn dặm đem nguyền rủa giết. Trần lão gia tử, còn có Trần lão đại, Trần lão nhị, các ngươi cũng đem ba chén trà cho uống đi. Dịch Phong trích hoàn huyết sau đối với kia ba người nói. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, Dịch Phong trên ngón trỏ vết thương lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Mà kia Dịch Phong trên ngón trỏ còn lưu lại tiên huyết cũng bị vết thương lại hút trở về. Chuyện này, Trần Chí Hùng mặt liền biến sắc, hiển nhiên là không dám uống cái ly này trà. Không nói trước trà này trong có Dịch Phong huyết, Dịch Phong chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ để cho bọn họ uống trà này. Nước trà này nhất định là có vấn đề gì. Trần Minh Hàn cùng Trần Minh Phong cũng không dám uống. Ta trước tiên có thể nói cho các ngươi biết trà này là cái gì trà. Dịch Phong nói. Số 1. Ta không biết các ngươi bây giờ đáp ứng ta những yêu cầu này. Có thể hay không ở ta sau khi đi đổi ý. Thứ hai, ta cũng không biết ở ta sau khi đi. Các ngươi có thể hay không tước đoạt Trần Ngọc Đình chức gia chủ. Cùng nhau nữa lấn áp nàng. Cho nên ba người các ngươi phải uống cái ly này trà, trong trà có ta tinh huyết, chỉ cần các ngươi uống trà này. Vạn nhất ta sau khi đi các ngươi dương thỉnh âm suy, hoặc là phái người tới tìm ta phiền toái. Bất kể cách nhau bao xa, ta đều có thể nguyền rủa giết các ngươi. Cho các ngươi sống không bằng chết. Trong thống khổ chết đi. Trần gia ba cha con nghe vậy, nhất thời lại sắc mặt thay đổi, nhất là Trần Minh Hàn. Nếu như uống trà này, đây chẳng phải là nói bọn họ Trần gia đời này cũng không có lật bàn cơ hội. Nhưng nếu như không uống lời nói, Dịch Phong có thể y theo cho bọn họ sao? Các ngươi không có lựa chọn đường sống, phải uống nó. Bằng không cũng chỉ có lánh cái chết. Đừng tưởng rằng ta lại nói đùa các ngươi, việc đã đến nước này các ngươi chỉ có thể tiếp nhận, không có đường phản kháng. Dịch Phong thấy ba người bất động, hơi không kiên nhẫn nói. Không có cách nào cưỡng bức Dịch Phong lạm dụng uy quyền, ba người chỉ có thể cắt bưng một ly trà. Ngay trước Dịch Phong mặt, uống một hơi cạn sạch. Dịch Phong phình trưởng cười nói, được, thức thời vô giả vi tuấn kiệt, ta hướng các ngươi bảo đảm. Chỉ cần các ngươi tuân thủ cùng ta ước định, ta bảo đảm sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái, cũng sẽ không nguyền rủa giết các ngươi. Ta khi nhìn các ngươi có thể thật tốt đối đãi Trần Ngọc Đình, không nên để cho nàng sẽ ở Trần gia bị ủy khuất. Ai bảo nàng bị ủy khuất, ta khi nhìn các ngươi có thể trừng phạt người kia. Dịch Phong vừa nói, đứng lên, cứ như vậy đi. Ta biết các ngươi khẳng định cũng không muốn liền liếc lấy ta một cái. Ta cũng sẽ không ở lâu. Nếu sự tình đã làm xong, chúng ta liền cáo từ. Dịch Phong hướng Miêu Hiểu Thiên còn có Phùng Tiểu Vân ngoắt ngoắt tay. Ba người đi rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đi ra Trần gia. Trần gia ba cha con cũng chưa ra đưa tiễn. Ba người bọn hắn hận không được Dịch Phong đi chết. Như thế nào lại làm bộ đi ra đưa Dịch Phong bọn họ. Nhưng vẫn là có một người đi ra, người này chính là Trần Ngọc Đình. Dịch Phong Trần Ngọc Đình với sau khi ra ngoài đột nhiên gọi lại Dịch Phong. Dịch Phong dừng bước lại, xoay người lại nhìn nàng. Thế nào? Còn có việc sao? Trần Ngọc Đình cắn cắn môi đỏ mọng, không chỉ vẻ mặt phức tạp, liền nội tâm cũng là vô cùng phức tạp. Nàng nhìn Dịch Phong đã lâu mới nói, đừng tưởng rằng ngươi làm như thế ta sẽ cảm kích ngươi. Thù giết cha không đổi trời chung, mặc dù ta không biết tìm ngươi báo thù, nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Dịch Phong nghe vậy cười nhạt nói, ta không có khẩn cầu ngươi tha thứ ta. Ta làm như vậy nhưng mà đền bù chính ta sai lầm mà thôi. Sự sai lầm này không phải là ta giết phụ thân ngươi, mà là ở ngươi bị Trần Chấn Ngôn khi dễ thời điểm, ta đứng ra giúp ngươi. Cái này làm cho ngươi nội tâm rất phức tạp, ta biết. Cho nên ta muốn đền bù ta sai lầm. Đó chính là cho ngươi làm chủ nhà họ Trần. Để cho từng cái người Trần gia cũng đối với ngươi cung cung kính kính. Bắt đầu từ hôm nay, không có ai sẽ lại lấn áp hai mẹ con các ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không nhất định tha thứ ta, có lẽ ta đi lần này, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không còn có đồng thời xuất hiện. Gặp lại sau. Dịch Phong nói xong, xoay người cùng Phùng Tiểu Vân còn có Miêu Hiểu Thiên rời đi. đi rất quyết tuyệt, liền đầu cũng không có về lại qua, càng không có nghe Trần Ngọc Đình sau đó phải nói chuyện. Trần Ngọc Đình ngẩn người tại đó Hứa Cửu, nhìn Dịch Phong bóng lưng càng ngày càng xa thẳng đến biến mất. Đột nhiên, trong lòng nàng lại có chút mất mát lên, nhất là Dịch Phong câu nói sau cùng kia. Có lẽ đời này, nàng cùng Dịch Phong đều sẽ không còn có đồng thời xuất hiện. Những lời này càng là tăng thêm trong nội tâm nàng vẻ này cảm giác mất mát. Sẽ không đồng thời xuất hiện cũng sẽ không có đồng thời xuất hiện đi. Có cái gì tốt ly kỳ? Ngươi là ta cửu nhân giết cha, ai mà thèm gặp lại sau ngươi? Trần Ngọc Đình lẩm bẩm nói, nàng âm điệu đã bất chi bất giác có chút nức nở. Dịch Phong ba người trở lại quán rượu, Lãnh Khiêm an vị ở quán rượu trong phòng khách chờ bọn hắn. Dịch tiên sinh, Trần gia giải quyết sao? Lãnh Khiêm liền vội vàng chào đón hỏi. Giải quyết. Dịch Phong cười cười trả lời hắn. Lãnh Khiêm nghe vậy, thần sắc hơi đổi, đối với Dịch Phong thái độ nhất thời lại cung kính hai phần. Ba người bọn họ, lại thật đem Trần gia cho giải quyết. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lãnh Khiêm cười hỏi, nếu sự tình làm xong, kia ba vị ngay tại kinh đều tốt vui đùa một chút đi. Có cần gì, xin cứ việc phân phó ta chính là. Nếu như không tìm được ta, nơi này tùy tiện một nhân viên làm việc đều có thể giúp ba vị giải quyết. Dịch Phong gật đầu nói cảm ơn. Được, chúng ta lại dừng lại hai ngày phải trở về đi. Cảm ơn trước lãnh hội trưởng hào ý. Sau đó hai ngày này, Dịch Phong dĩ nhiên là phải bồi Phùng Tiểu Vân đem phủ cận thương trường cùng phong cảnh từng bước đất đi dạo xong. Hắn đã đáp ứng Phùng Tiểu Vân đem sự tình làm xong, liền chơi đùa hai ngày trở về nữa. Hai ngày này, Phùng Tiểu Vân khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Có thể nhàn nhã vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Mới ngày thứ hai buổi tối, Dịch Phong liền nhận được Tống Nghĩa gọi điện thoại tới. Được, ta biết. Sáng mai ta trở về. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong chân mày đã thật sâu nhíu lại. Lúc này hắn và Phùng Tiểu Vân còn có Miêu Hiểu Thiên đang ở bên trong quán rượu ăn cơm tối. Hắn nói, Tiểu Vân, nguyên còn muốn với ngươi ở kinh đô chơi nhiều hai ngày, nhưng là sáng mai chúng ta liền phải trở về. Phùng Tiểu Vân lăng lăng, có chút mất mát, nhưng nàng biết chắc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền gật đầu một cái. Được, ta biết. Vậy thì có không trở lại chơi đùa đi, không liên quan. Miêu Hiểu Thiên hỏi, xảy ra chuyện gì, có phải hay không Tống Nghĩa bên kia chưa thành công? Dịch Phong gật đầu một cái, thở dài. Chúng ta bên này là kết thúc, nhưng Tống Nghĩa bên kia không quá lý tưởng. Mặc dù có không ít Tống Nghĩa thúc thúc bối đang cho hắn cầu tha thứ, nhưng hiệu quả cũng không được khá lắm. Dù là sẽ không xử vài chục năm, sợ rằng 4-5 năm cũng chạy không. Phía trên những người đó nói, vứt bỏ tiền tham ô không phải là số lượng nhỏ. Không tìm được nội gián, Tống Nghĩa thì nhất định phải gánh vác toàn bộ xử phạt. Ta tu cái giả tiên 51 chương 491 không nghĩ tới biện pháp. Lại vừa là một ngày sáng sớm, Tống Nghĩa hiếm thấy từ trong nhà mình trên giường tỉnh lại. Dĩ vãng thời điểm, hắn cơ đều là từ phòng làm việc trên ghế salon tỉnh qua, ngay cả đơn vị nhà trọ giường hắn đều rất ít đi ngủ qua. Kéo màn cửa sổ ra, làm ánh mặt trời chiếu lúc đi vào sau khi trước mắt bừng sáng. Ánh mặt trời xuất ra ở trên mặt, hô hấp không khí mới mẻ, Tống Nghĩa lần đầu tiên cảm thấy trong cuộc sống trừ công việc, còn có nhiều như vậy tốt đẹp cùng đáng giá đi hưởng thụ sự tình. Cho dù là cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, nhưng là hắn trong ngày thường sinh hoạt đều bị công việc chiếm hết thời gian, cho dù là lúc ngủ gian đều bị chiếm. Sau này khả năng cũng sẽ không còn có thời gian hưởng thụ quá nhiều, cho dù là tự do. Mặc dù lần này chuyện Dịch Phong cho hắn nghĩ kế, hơn nữa Dịch Phong đã giải quyết Trần gia, nhưng là phía trên những người đó, hắn vô luận như thế nào cũng sắp xếp bất bình. Cho dù là có cha chú những thứ kia thúc thúc bác đi cho hắn cầu tha thứ, đổi lấy hiệu quả, cũng chỉ nhưng mà thiếu ngồi mấy năm tù mà thôi. Nên ngồi, hắn còn phải ngồi. Tống Nghĩa nhìn ngoài cửa sổ Du Châu Thành, cười khổ một tiếng, đóng lại cửa sổ, lại đem rèm cửa sổ kéo lên. Khả năng hôm nay rời nhà, lần kế trở lại chính là mấy năm sau, cho nên cửa sổ được đóng kỹ. Nếu không ngồi xong tù lúc trở về, trong nhà cũng đắp lên một lớp bụi. Cái nhà này là hắn từ nhỏ đến lớn ra, là cha mẹ của hắn nhà ở. Tống Nghĩa không có kết hôn, cha mẹ đã tại mấy năm trước lần lượt qua đời. Từ đó về sau Tống Nghĩa cũng đã rất thiếu về nhà, thỉnh thoảng trở lại quét dọn một chút. Đi tới phòng khách, nhìn treo trên tường hai cái tương khung. Phía trên có một cái uy nghiêm lão nhân, còn có một cái hiền hòa lão phụ nhân, đó là Tống Nghĩa cha và mẹ. Tống Nghĩa phụ thân từng theo hắn làm như thế công việc, như thế sự tình. Có câu nói hổ phụ vô khuyển tử, rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Tống Nghĩa mặc dù cùng phụ thân ở cùng thật sự trong đơn vị công việc, nhưng cho tới bây giờ không có bị cái gì đặc thù đối đãi. Nếu như không nên nói có đặc thù đối đãi, đó chính là hắn phụ thân đối đãi hắn. So sánh đời những thuộc hạ khác còn phải nghiêm nghị nhiều. Tống Nghĩa dựa vào chính mình cố gắng cùng vô số lần lập công thừa kế phụ thân hắn y bát. Hơn nữa hắn là như vậy hệ thống bên trong duy nhất một thừa kế nghiệp cha, còn không có bị bất luận kẻ nào nói lời ong tiếng ve người. Tống Nghĩa mẫu thân chính là một cái bình thường giáo sư trung học, cái gia đình này bên trong, phụ tử tử hiếu. Tống Nghĩa cũng là hết sức hiếu thuận. Duy nhất tiếc nuối là ở nhị lão trước khi đi, Tống Nghĩa cũng không thể lấy vợ sinh con, để cho nhị lão đi an tâm. Nhìn trong không ảnh cha mẹ, Tống Nghĩa ánh mắt có chút mơ hồ, bị nước mắt làm ướt lông mi. Hắn ùm quỳ dưới đất, hướng về phía cha mẹ di tượng dập đầu ba cái. Sau đó đứng lên nói, thật xin lỗi, cho nhị lão mất thể diện. Chờ qua mấy năm, ta về lại tới thăm đám các người. Nói xong Tống Nghĩa đi tới cửa, quay đầu liếc mắt một cái cả nhà toàn cảnh. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy khi còn bé. Phụ thân ngồi ở bên trong phòng khách xem báo, mẫu thân ở làm văn thắn, mình thì ở bên trong phòng khách chơi đùa một màn kia. Dừng lại một phút đồng hồ sau, Tống Nghĩa dứt khoát quyết nhiên đi ra khỏi cửa, đóng lại cánh cửa này. Trở lại chín nơi, Tống Nghĩa giống như thường ngày xử lý một chút công vụ. Sau đó đem Dư tiểu tuổi gọi tới bên trong phòng làm việc. Tiểu tuổi, chất văn kiện là ta ký qua chữ. Còn nữa, cho các huyên để nói một chút, Lâm Đông Dương vụ án không muốn lại tra, nội gián cũng không cần lại tra. Dư tiểu tuổi hôm nay đi vào, vừa không có gõ cửa, nhưng là lần này Tống Nghĩa không có nói nữa nàng. Ngược lại, Tống Nghĩa hôm nay đối với giọng nói của nàng tốt lạ thường. Không cần lại tra. Dư tiểu tuổi nghe vậy có chút kích động, nói, có phải hay không cấp trên đã không truy xét nữa, chuyện này ta đã nói rồi. Tiền tham ô là chính bọn hắn ném, mắc mớ gì đến chúng ta. Tống Nghĩa không nói gì, nở nụ cười khổ, đã lâu mới lên tiếng. Không phải là không truy xét, là muốn có người đi ngồi tù. Chuyện này là có thể bình tức xuống. Dư tiểu tuổi nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, nhìn Tống Nghĩa. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, để tránh ảnh hưởng lớn ra công việc tâm tình cùng nhiệt tình. Tống Nghĩa cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, chỉnh trọng nói, chuyện này ta muốn thua trách nhiệm rất lớn. Ta ngồi ở vị trí này bị tất cả mọi người tôn kính, bình thường mọi người gọi ta một tiếng lão đại. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta cũng hẳn đi ra thua nhận trách nhiệm. Cho nên cái này xử phạt phải để ta làm gánh vác. Vừa nói, Dư tiểu tuổi phảng phất bị sét đánh một dạng, thân thể mềm mại đất run lên. Nàng biết gánh vác xử phạt ý nghĩa cái gì. Hôm nay phía trên sẽ đến một vị lão lãnh đạo, đặc biệt tới chúng ta chín nơi thị sát công việc. Nói trắng ra chính là tới hỏi tội. Khả năng qua mấy ngày bọn họ liền sẽ phái người tới thay thế ta vị trí. Đến lúc đó ngươi nhất định phải trấn an mọi người tâm tình, thật tốt phối hợp mới lãnh đạo làm việc. Tống Nghĩa tiếp tục nhắc nhở. Dư tiểu tuổi nghe vậy, âm thanh run rẩy hỏi, vậy còn ngươi? Tống Nghĩa đang chuẩn bị đốt điếu thuốc, tay trái dừng tại giữ không trung bên trong. Hắn buông xuống bật lửa, đem trong miệng khói lấy xuống, cười nói, ta đương nhiên phải đi kinh đô chịu đòn nhận tội. Rất nhanh, nhiều nhất vài năm, ngươi liền có thể lại nhìn thấy ta. Lúc này Dư Tiểu Tuệ nước mắt đã tại trong hốc mắt tùy thời có thể tràn ra, nàng không nói gì, sợ một giây kế tiếp nói ra lời nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Dù sao ở trong đơn vị, nàng nhưng là một đóa phách vương hoa, so với nam nhân còn phải quả cảm người. Đừng nói là nơi này đồng liêu, chính là người nhà cha mẹ, đều rất ít thấy nàng khóc qua. Đã rất tốt, ít nhất không phải là vài chục năm, ta nhưng là tìm thật là nhiều người đi nói cho ta tình. Tống Nghĩa tiếp tục cười nói. Bất quá nụ cười kia có chút cứng ngắc, khóe miệng đều có chút co quắp. Chỉ tiếc đi ra sau này lại không thể về lại tới nơi này. Đến lúc đó ngươi được cho ta mượn ít tiền, cho ta điểm đầu tư, không cho phép ta còn có thể khai thác ta làm ăn tiềm lực. Đến lúc đó chờ ta phát tài, ta khẳng định cho ngươi làm công ty của ta đại cổ đông. Hắc hắc. Nói xong, chính hắn cũng có thể thấy không được khá cười. Đứng lên lại nói, chuẩn bị một chút đi. Một hồi chúng ta đi phi trường đón vị kia lão lãnh đạo. Ai ngờ mới vừa nói xong, Dư Tiểu Tuệ đột nhiên nhào tới, nhào vào Tống Nghĩa trong ngực, đưa hắn ôm chặt lấy. Ngươi không thể đi ngồi tù. Ta không muốn ngươi đi ngồi tù. Dư Tiểu Tuệ tiếng nơ gơm em nơ ngào, giống như sáng sớm hôm nay ánh mặt trời như thế, dung hợp Tống Nghĩa băng phong đắt lâu tâm. Hắn cả người run lên, cũng ôm chặt lấy Dư Tiểu Tuệ, nói, rất nhiều chuyện cũng không phải chúng ta có thể quyết định, nhất định phải có người đi gánh vác cái này xử phạt, hơn nữa cái này xử phạt cũng nên do ta đi gánh vác. Hắn vừa cười cười, mang theo khổ sở thanh âm nói, không việc gì, cũng liền vài năm mà thôi, chói mắt liền qua. Nếu như ta đi ra sau này, ngươi còn chưa có bạn trai, chúng ta đây liền kết hôn đi. Chúng ta tuổi tác đều không nhỏ, hơn nữa tất cả mọi người quen như vậy, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Dù sao, nhân sinh khổ đoạn à. Vừa nói, Dư Tiểu Tuệ tiếng nơ, gơ, e, nơ, ngào trực tiếp biến thành khóc lớn thanh âm. Toàn bộ chín nơi, thật giống như tất cả mọi người đều đang phối hợp không có đi quấy rầy Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ. Qua sắp tới nửa giờ, cũng không có ai vào bên trong phòng làm việc tới làm kỳ đà cản mũi. Nửa giờ sau, Tống Nghĩa kéo qua khăn giấy, thay Dư Tiểu Tuệ lau khô nước mắt, mỉm cười nói, được, đi rửa mặt đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta được đi phi trường đón người. Trong công ty, Dịch Phong đã về là tốt mấy giờ. Lúc này hắn và tất cả mọi người đều ngồi ở trong phòng làm việc mặt yên lặng không biết bao lâu. Trần gia đã giải quyết, thật đáng mừng, nhưng người bề trên, Dịch Phong cũng không có biện pháp giải quyết. Bởi vì Vương gia đều không thể bình tức chuyện này, nếu như hắn nghĩ tưởng bình tức cũng chỉ có dựa vào sát hại. Nhưng là điều này có thể sao, căn liền là không có khả năng chuyện. Không có đến cái mức kia. Nếu như Dịch Phong lại đi chế tạo sát hại, khả năng toàn bộ công ty nhân viên cũng phải tập thể chạy trốn. Phong cả, ngươi muốn đến biện pháp không có a. Cách đó Tống Nghĩa muốn đi ngồi tù Vương Việt có chút thù không trầm muộn không khí, không nhịn được hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, không nói gì. Lúc này hắn cũng ngồi ở chỗ đó, cau mày, một bộ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp tới dáng vẻ. Nếu không chúng ta để cho hắn chạy trốn đi, ra ngoại quốc, như vậy hẳn thì không có sao. Nhạc Võ nói. Dịch Phong hay lại là lắc đầu một cái. Trầm giọng nói. Căn liền là không có khả năng chuyện. Rõ ràng chỉ ngồi mấy năm tù. Không phải là muốn chạy ra ngoại quốc đi. Đó chính là cả đời không thể trở lại. Tống Nghĩa không thể nào biết làm như vậy lựa chọn. Hắn tình nguyện đi ngồi tù. Mọi người nghe vậy, rối rít than thở không ngừng. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tống Nghĩa đi ngồi tù sao? Nếu như là như vậy, vậy lần này chế tài Lâm Đông Dương, căn chính là không thành công một lần hành động. Hoàn toàn chính là thất bại. Long Vân đâu rồi? Thế nào không thấy hắn? Vương Việt đảo mắt nhìn một chút toàn bộ phòng làm việc, không thấy Hoàng Trạch Vũ bóng người, lại hỏi. Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái, nói, không biết trở lại một cách liền không thấy hắn. Ta tu cái giả tiên 51 chương 492 bị đâm, sân bay đưa đón miệng. Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ đã đến nơi này, hai người là lái xe tới, một người lái một chiếc lục sắc tiểu cát phổ. Nghe nói vị kia lão lãnh đạo mang hai người phụ tá đến cho nên một chiếc xe là không ngồi được. Dư Tiểu Tuệ theo đường cũ thượng vẫn bất an trong lòng, nàng biết vị lãnh đạo kia thứ nhất thì sát hai ngày công việc. Trở về thời điểm Tống Nghĩa sẽ phải rời khỏi chín nơi, mà vừa rời đi chính là đến mấy năm thời hạn thi hành án. Thừa dịp muốn đón người còn chưa tới. Dư Tiểu Tuệ nhìn Tống Nghĩa. Dùng khẩn cầu giọng. Thật ra thì ngươi không cần gánh vác xử phạt. Chỉ cần ngươi nói cho bọn hắn biết. Là ai cướp đi những thứ kia tiền tham ô. Là được rồi. Thay bọn họ bảo mật. Đáng giá không Tống Nghĩa không quay đầu lại. Hắn bình tĩnh nói. Ta không phải là ở thay bọn họ bảo mật. Tiền này không thể thượng nộp lên. Ta ngươi đều biết. Tiền này thượng nộp lên sau này. Tựa như cùng đá chìm đáy biển. Căn liền không mò được. Liên căn lông cũng không thấy. Như vậy chuyện chúng ta gặp qua còn thiếu sao hơn nữa. Ta không thể là tự vệ bán đứng bọn họ. Không phải là ta vĩ đại. Mà là ta không muốn vô liêm sỉ như vậy. Nếu như ta làm như vậy. Có lẽ ta sẽ chẳng có chuyện gì. Nhưng ta sẽ xem thưởng chính ta. Ngươi sẽ để mắt như vậy ta sao? Dư Tiểu Tuệ nghe vậy. Đôi mi thanh tú khẩn túc. Ngay sau đó lại cúi đầu xuống. Không khuyên nữa Tống Nghĩa. Quá lớn khái hơn nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc nhận được vị lãnh đạo kia. Đó là một cái tóc hoa dâm lão giả, đại khái chừng 60 tuổi dáng vẻ. Không cần nhiều lời, hắn chức vị rất cao. Cho dù là hắn mang theo hai vị kia phụ tá kỳ chức vị cùng địa vị đều không thể khinh thị. Quách lão Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ liền vội vàng chào đón, cung kính hướng về phía quách lão kính một cái quân lễ. Lão gia tử này mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng là tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng. Khí thế của hắn không thể so với Tống Nghĩa bọn họ thấp. Quách lão trở về cái quân lễ. Nhìn Tống Nghĩa. Trong lời nói tiết lộ ra một cổ thất vọng. Tống Nghĩa. Ta với ngươi phụ thân Tống Trác đã từng nhưng là lão đồng nghiệp. Lúc trước hắn vẫn ta cấp trên cũ. Ban đầu ta nghe nói ngươi thừa kế phụ thân ngươi y bát sau. Cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Là phụ thân ngươi cảm thấy cao hứng. Nhưng là đối với chuyện này, nói thật ta đây cách làm thúc thúc đối với ngươi có chút thất vọng a. Tên nổi gián kia. Cha nhiều như vậy thiên. Ngươi người lãnh đạo này tự mình cha. Cũng còn không có cha được sao Tống Nghĩa thủy cách đầu. Sức lực chưa đủ. Nói. Còn không có cha được. Thật xin lỗi. Quách thúc thúc. Là ta vô năng. Để cho ngài thất vọng. Quách lão thở dài. Nói. Ngươi tốt nhất nắm chặt một chút. Bởi vì không tìm ra tên nổi gián này. Ngươi người phụ trách này thì nhất định phải phụ trách. Đem thật sự có trách nhiệm chính mình chịu đựng ta đây cách làm thúc thúc. Có thể không muốn nhìn thấy tiểu tử ngươi ngồi tù. Đi về trước đi, hồi thứ 9 nơi lại nói. Sau đó Tống Nghĩa cùng kia Quách lão một chiếc xe Tống Nghĩa tự mình lái xe. Dư Tiểu Tuệ chính là cùng Quách lão kia hai người phụ tá một chiếc xe do Dư Tiểu Tuệ lái xe. Tống Nghĩa đại lý xe chạy ở trước mặt. Hướng chín nơi lái đi. Dọc theo đường đi. Liền Lâm Đông Dương vụ giết người. Kia Quách lão cũng một mực ở cùng Tống Nghĩa đàm luận. Trao đổi ý kiến cùng nói lên nghi ngờ. Đối với một ít cơ nghi ngờ Tống Nghĩa cũng đã sớm nghĩ xong cách đối phó. Nhưng đối với tên nổi gián kia Tống Nghĩa lại thì không cách nào trả lời. Tống Nghĩa chúng ta những thứ này làm thúc thúc bác cũng không muốn thấy ngươi đi ngồi tù. Ta cũng biết gần đây có rất nhiều phụ thân ngươi chiến hữu cũ ở hướng phía trên cầu tha thứ. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ thất vọng. Nếu không lời nói. Ngươi ngồi xong tù đi ra. Liền triệt để biến thành một người bình thường. Vĩnh viễn cũng không thể lại trở lại đội ngũ chúng ta trong. Ngươi biết không cái này Quách lão nhìn dáng dấp cũng là chân tâm thật ý đất là Tống Nghĩa cảm thấy lo âu. Cũng không muốn Tống Nghĩa đi ngồi tù. Tống Nghĩa vừa lái xe, vừa gật đầu, ta biết Quách thúc, ta sẽ tra ra tên nổi gián kia. Quách lão thở dài, hỏi có thể tra được đương nhiên được, nhưng vạn nhất không tra được đâu rồi. Ngươi nghĩ quá hậu quả sao, cái này hậu quả ngươi có thể gánh vác sao? Tống Nghĩa hít sâu một cái, nói, ta, hắn mới vừa mở miệng, lời nói mới nói ra một chữ, bỗng nhiên từ ngã tư đường một đầu khác, đất lao ra một chiếc thật giống như đã mất khống chế xe van. Bánh mì kia xe trực tiếp liền hướng Tống Nghĩa xe đụng qua, oanh đất một tiếng. Bánh mì này xe cũng không biết có phải hay không là cố ý. Mặc dù đụng không phải là rất nặng, nhưng lại giống như là tìm kỹ góc độ như thế, trực tiếp liền đem Tống Nghĩa lục sắc tiểu cát phổ đụng lật. Một tiếng vang thật lớn đi qua, toàn bộ ngã tư đường chỉ còn đầy đất hài cốt, còn có lật qua một bên tiểu cát phủ. Nơi này còn là ngoại ô, cũng chẳng có bao nhiêu xe cổ đi ngang qua. Chỉ chốc lát sau, Tống Nghĩa cởi dây nịt an toàn ra. Từ ghế lái trong khó khăn leo ra, đầu hắn dập đầu phá. Nhưng tốt ở không có gì đáng ngại. Cái này cần nhờ có bình thường huấn luyện, để cho hắn có tốt như vậy khí lực cùng năng lực phản ứng. Từ trong xe bỏ ra ngoài sau, Tống Nghĩa không kịp đi mắng cái đó thất đức tài xế. Hắn vội vàng đi vòng qua phía sau, điên cuồng nói ra cửa xe, muốn đem bên trong Quách lão cho kéo ra, cho dù là hắn xảy ra chuyện, đều không thể để cho cái này Quách lão xảy ra chuyện. Nếu như Quách lão xảy ra chuyện, vậy hắn xử phạt càng lớn hơn, phỏng chừng vẫn phải là ngồi vài chục năm tù. Quách thúc không có sao chứ? Quách thúc Tống Nghĩa vội vàng cấp kia Quách lão cởi dây nịt an toàn ra, phí đem hết toàn lực đưa hắn từ trong xe lôi ra. Tốt ở hai người bọn họ cũng nịt dây nịt an toàn, không có bị kịch liệt chí mạng va chạm. Cái này Quách lão chỉ là có chút thần trí không rõ, trong mơ mơ màng màng hỏi Tống Nghĩa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tống Nghĩa thanh âm có chút phát run, vừa định nói xảy ra tai nạn xe cổ, đột nhiên một tiếng rõ nét súng vang lên, âm thanh vạch qua hắn bên tai. Hắn con ngươi co rụt lại, liền vội vàng móc ra súng lục đánh trả. Chỉ thấy khai thương lại là cái đó xe van cấp trên máy. Tài xế kia đội mũ che mặt, nhìn một cái chính là sát thủ chuyên nghiệp, khai thương hết sức quen thuộc. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Tống Nghĩa kêu to lên, liền vội vàng lôi kéo Quách lão nhích sang bên né tránh. Hắn lại phải chiếu cố Quách lão, lại phải khai thương đánh trả, hành động thập phân bất tiện. Chỉ chốc lát sau, trên đùi hắn cũng đã bên trong hai phát súng. Sát thủ kia thật giống như không phải là chạy hắn đến, mà là chạy Quách lão. Nhiều lần khai thương, sát thủ đều là tìm góc độ nghĩ bắn chết Quách lão, Tống Nghĩa cũng nhìn ra. Nhất định là hướng ta đến, nghĩ tưởng muốn giết ta. Quá nhiều người. Tống Nghĩa, ngươi vội vàng cho ngươi chín nơi người gọi điện thoại, để cho bọn họ chạy tới tiếp viện. Quách lão cũng cảm giác sát thủ là chạy hắn đến, liền vội vàng để cho Tống Nghĩa kêu tăng viện. Nhưng là sát thủ một mực ở khai thương, Tống Nghĩa chỉ có thể trước đánh trả đem giết tay bước lui. Có thể đạn có hạn, chỉ chốc lát sau Tống Nghĩa cũng đã đem đạn bắn sạch. Xong. Không đạn, Tống Nghĩa trong lòng cảm giác nặng nề. Tê cả ra đầu lên, sát thủ kia thấy vậy càng không chút kiêng kỵ, xông lại ngay cả quản lý tốt mấy thương. Dưới tình thế cấp bách, Tống Nghĩa nhào vào Quách lão trên người, dùng thân thể mình thay hắn ngăn cản thương. Kia mấy viên đạn tất cả đều rơi vào Tống Nghĩa trên người, một viên đạn cũng không lãng phí hết. Kia Quách lão bị ép dưới thân thể, chỉ cảm thấy một cổ mùi máu tanh đập vào mặt. Tống Nghĩa trên người khắp nơi đều là tiên huyết. Tống Nghĩa, Tống Nghĩa, hắn kinh hoàng kêu to lên. Đang lúc này, một đạo dừng ngay âm thanh âm vang lên. Dư tiểu tuổi xe chạy qua, tiếng súng nhất thời lại vang lên. Dư tiểu tuổi cùng kia lưỡng danh phụ tá đồng thời từ trên xe lao xuống, hướng về phía tên kia giết chết khai thương bắn. Trong hỗn loạn, một tên phụ tá trên vai trúng thương, sát thủ kia cũng trúng một phát súng. Hắn thấy không phải là dư tiểu tụ ba người đối thủ, liền vội vàng chạy lên xe van, nhanh chóng lái xe chạy khỏi nơi này. Dư tiểu tụ ba người cũng không có đuổi theo, bởi vì bọn họ nhìn thấy Tống Nghĩa chiếc kia lật qua một bên tiểu cát phủ. Ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng chạy đi kiểm tra Quách lão cùng Tống Nghĩa có sao không. Khi bọn hắn nhìn thấy Quách lão hoàn toàn không việc gì, mà Tống Nghĩa ở bên trong thân thể chừng mấy thương thời điểm, nhất thời mộng. Dư tiểu tuổi cả người cũng run rẩy kêu khóc đạo: Tống Nghĩa, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi Tống Nghĩa. Bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài, lúc này đứng rất nhiều người. Có tê liệt ngồi dưới đất dư tiểu tuổi, còn có trên tay bó thạch cao Quách lão, cũng có xử đến ba tong phụ tá. Còn thật nhiều những người khác, trong những người này có hai vị lão giả đều là Tống Nghĩa phụ thân đã từng chiến hữu cũ. Còn có mấy cái so với Tống Nghĩa lớn tuổi người đàn ông trung niên. Những thứ này người đàn ông trung niên chính là Tống Nghĩa những thứ kia thúc thúc bác đời sau. Những người này cũng coi là Tống Nghĩa lão đại ca. Lúc này nơi này tất cả mọi người tất cả đều khóa chặt chân mày, mặt lộ nặng nề. Bọn họ khi nhận được tin tức lúc chạy tới sau khi liền nghe nói Tống Nghĩa trên người bên trong chừng mấy thương, tình huống không cần lạc quan. Lúc này chỉ nghe kia Quách lão nặng nề thở dài nói: Tống Nghĩa là một đồng chí tốt, đứa bé ngoan, hắn lại dùng thân thể của mình tới thay ta đỡ đạn. Cái đó hung thủ ta nhất định phải bắt, cho Tống Nghĩa báo thù. Hắn mới vừa nói xong, phòng cấp cứu cửa mở ra, cho Tống Nghĩa làm giải phẫu. Thầy thuốc từ bên trong đi ra, mọi người thấy vậy liền vội vàng vây lên thầy thuốc. Người bên trong thế nào? Hắn không có sao chứ? Mọi người hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Câu này không có sao chứ sẽ cùng vì vậy đang hỏi không chết đi. Chỉ thấy thầy thuốc lắc đầu một cái, thở dài nói: thật xin lỗi, chúng ta đã hết sức. Trên người bệnh nhân bên trong chừng mấy thương, mất máu quá nhiều, ở lúc tới sau khi cũng đã gần như bị choáng. Mời nén bi thương ta tu cái giả tiên 51 chương 493 khổ nhục kế. Đã là tới gần trạng vạng tối thời điểm. Dịch Phong bọn họ cũng đều ở trong phòng làm việc nghĩ biện pháp như thế nào giúp Tống Nghĩa trải qua cái cửa ải khó khăn này. Không đi ngồi tù, cũng còn không biết Tống Nghĩa đã xảy ra chuyện. Trên người bên trong chừng mấy thương, bây giờ đang ở phòng cấp cứu bên trong, thi thể đều đã đổ lên vải trắng. Ngược lại ta là một chút biện pháp cũng không nghĩ ra, lại không thể xuất ngoại, lại không thể cướp ngục. Đây chẳng phải là chỉ có thể để cho hắn đi ngồi tù. Vương Việt hai tay mở ra trước nhất không kiên nhẫn. Dưới bình thường tình huống toàn bộ nghĩ biện pháp việc cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn cứ hỏi Dịch Phong chính là: nếu không, chúng ta đi đem phụ trách chỉnh sự kiện vị kia đại lão cho hắn thu mua, để cho hắn không nên truy cứu Tống Nghĩa trách nhiệm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Miêu Hiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách biện pháp, hắn liền vội vàng nói đi ra hỏi những nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y khác ý tứ. Nhạc Võ nghe vậy cũng nói: ta cảm thấy được đào cũng không phải là không thể. Ở những người có tiền kia giá trị quan bên trong, người đều có thể bị thu mua. Sở dĩ thu mua không, đó là ngươi ra giá không đủ tiền. Nếu là ngươi ra giá tiền quá nhiều, mấy bản tỏa kim sơn ngân sơn đủ để đem thu mua. Cái ý nghĩ này vừa nói ra, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, là cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Dịch Phong nhưng là lắc đầu một cái, nói: cái biện pháp này trên lý thuyết có thể được, nhưng là phải cân nhắc nhân tố có rất nhiều. Một là các ngươi nói vị kia đại lão, người ta tới liền ngồi ở vị trí cao, có lẽ ở tài sản phương diện không phải là đại phú đại quý, nhưng khẳng định không thiếu tiền dùng. Lời như vậy, chúng ta bất kể ra bao nhiêu tiền, hắn cũng có cân nhắc làm như vậy nguy hiểm. Những lão hồ ly này thì sẽ không làm có nguy hiểm chuyện. Một khi sự việc đã bại lộ, hắn tương hồi cách mất nhiều hơn cách được. Hai là chúng ta phải dùng bao nhiêu tiền mới có thể mua được hắn, khoản tiền này nhất định là một cái thiên giới. Tiền phương diện chúng ta không cân nhắc, bởi vì bất kể xài bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể giúp Tống Nghĩa bận rộn, chúng ta cũng sẽ hoa khoản tiền này. Có thể là các ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất hắn mở ra một cái thiên giới, chúng ta đây đoạt khoản này tiền tham ô còn có ý gì vậy, còn không như trực tiếp đem khoản này tiền tham ô giao ra. Kia Tống Nghĩa thì không có sao. Chúng ta đây trước làm tất cả mọi chuyện, còn không đều là cởi quần thúi lắm, uổng công vô ích hơn nữa. Vạn nhất chúng ta đem tiền cho kia đại lão, hắn đổi ý nữa, cuối cùng đem mọi người chúng ta cũng một lưới bắt hết làm sao bây giờ, đến lúc đó tiền rơi trong tay hắn, hắn bao nhiêu cũng có thể đem khoản tiền kia dư chia một ít. Cho nên ta cảm thấy tiêu tiền thu mua cái phương pháp này trên lý thuyết có thể được, trên thực tế căn không thể được, sẽ thật nhiều biến cố cùng phiền toái. Dịch Phong một phen phân tích trực tiếp ngã xuống Miêu Hiểu Thiên cái ý nghĩ này. Mọi người một lần nữa thủy cúi đầu, than thở lên, vậy nói như thế, không phải là cái gì biện pháp cũng không thể cứu hắn. Vương Việt lại nói. Ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Một người từ bên ngoài vọt vào, người kia mặc quần áo màu đen, đeo đồ che miệng mũi cùng cách mũ, nhất thời đem mọi người dọa cho giật mình, cảnh giác lên. Bất quá khi người kia cởi xuống cái mũ cùng khẩu trang thời điểm, mọi người mới thở phào một cái. Vương Việt tức giận nói, Hoàng sĩ quan cảnh sát, ban ngày ngươi mặc đồ này làm gì? Ngươi phải đi cướp ngân hàng à? Hoàng Trạch Vũ cởi quần áo xuống, đi tới ngồi xuống, từng ngụm uống mấy hớp trà, nói, đi giết người. Mọi người nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc, vội hỏi hắn, giết người nào? Vương Việt nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ bên hông khác một khẩu súng, cau mày nói, ngươi còn đeo súng đi, ngươi giết ai vậy? Hoàng Trạch Vũ đạo, giết Tống Nghĩa. Vừa nói, mọi người nhất thời khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn hắn. Mãng xà huynh, liền coi như chúng ta giúp không Tống Nghĩa, ngươi cũng không cần đi giết hắn đi. Ngồi tù mặc dù không tự do, nhưng ngồi vài năm đi ra thì có tự do. Ngươi để người ta giết, hắn ngay cả mạng cũng không có. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy còn một đứng đắn khuyên nhủ, nhưng là ta đã đem hắn giết. Hoàng Trạch Vũ một đứng đắn nhìn mọi người nói, ta mới vừa từ bệnh viện đi ra, phụ trách cứu giúp hắn thầy thuốc đã tuyên cáo hắn chết. Hắn chết. Hoàng Trạch Vũ lời nói không chỉ có để cho mọi người mặt đầy mộng ép, càng để cho trong lòng bọn họ trầm xuống. Lời này không giống đang nói đùa. Chẳng lẽ Tống Nghĩa chết thật? Hoàng Trạch Vũ đây là ý gì? Tại sao phải đem Tống Nghĩa cho giết? Chửi thề một tiếng, ngươi điên đi ngươi! Vương Việt trợn to hai mắt, không nhịn được mắng Hoàng Trạch Vũ, thủy cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cười lên, đừng kích động, đây là Dịch Phong chủ ý. Mọi người nghe vậy, một lần nữa khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Nguyên còn chân mày nhíu chặt Dịch Phong, đột nhiên giãn ra chân mày, cũng toét miệng cười lên. Không sai, đây là vừa ra khổ nhục kế. Vương Việt nghe vậy, giọng có chút trách cứ, nói, nguyên lai ngươi sớm liền nghĩ đến biện pháp, vậy ngươi còn giấu giếm, để cho chúng ta ở chỗ này liên quan ngồi một buổi chiều. Đừng nói, để cho chúng ta uổng công khẩn trương lâu như vậy. Ngươi sắp tâm ở chỗ nào a? Ngươi Dịch Phong lăng lăng nói, ta cũng không nói ta không nghĩ ra biện pháp a, ta là đang suy nghĩ có hay không càng làm dễ pháp. Bởi vì này ra khổ nhục kế là ta tạm thời nghĩ, ta cũng không xác định có thể hay không thực hiện. Mọi người nghe vậy, tất cả đều lăng đứng lên. Hồi tưởng một chút, thật giống như Dịch Phong là chưa nói qua chính mình không nghĩ ra biện pháp. Bọn họ cũng không hỏi. Chửi thề một tiếng, ngươi cũng quá trang bức, ngươi một ngày không trang bức ngươi sẽ chết a. Khẩn trương cả ngày, nguyên lai là Dịch Phong lại đang lừa dối bọn họ. Vương Việt không nhìn được lại mắng lên, kia Tống Nghĩa rốt cuộc là chết hay chưa a? Tại sao Mãng Xà Huyên nói hắn chết? Miêu Hiểu Thiên cũng có chút không dằn nổi hỏi. Dịch Phong cười thần bí, nói, hắn quả thật trúng thương, hơn nữa bên trong chừng mấy thương, bất quá các ngươi yên tâm, hắn sẽ không chết. Ta không thể là để cho hắn không ngồi tù, trực tiếp đem hắn giết chết đi. Lúc này ở bệnh viện phòng cấp cứu trong, một đám người đem trên bàn mổ Tống Nghĩa vây lại, trên mặt bọn họ tất cả đều viết đầy bi thương hai chữ. Có thậm chí không nhịn được khóc sụp sùi lên, duy nhất một khóc nước mắt như mưa. Không thở được. Dĩ nhiên là mới vừa cùng Tống Nghĩa biểu lộ Dư Tiểu Tuệ. Nguyên tưởng rằng chờ Tống Nghĩa ngồi xong tù đi ra bọn họ liền kết hôn, đây đã là kết quả xấu nhất. Không nghĩ tới so với cái này xấu hơn kết quả lại là Tống Nghĩa chết, Dư Tiểu Tuệ nằm ở Tống Nghĩa trên lồng ngực. Không ngừng lay động. Không ngừng vỗ vào. Một bộ kích động đến mất khống chế dáng vẻ. Lúc này ai cũng không có khuyên nàng, bởi vì tất cả trong lòng người cũng không tốt thù, nhất là cái đó Quách lão. Bởi vì Tống Nghĩa là vì cứu hắn mà chết. Ta có lỗi với Tống Nghĩa. Có lỗi với hắn chết đi phụ thân Tống Trác. A Quách lão hốc mắt phiếm hồng. Vô cùng đau đớn nói. Lúc ấy ta đến lượt kêu Tống Nghĩa chính mình đi trước. Ngược lại ta một cái lão già khỏm. Chết cũng không tiếc. Há có thể so với hắn thời gian quý báu lúc ấy tình huống nguy cấp. Tống Nghĩa rõ ràng có cơ hội chạy trốn. Rõ ràng có cơ hội cùng côn đồ kia đánh một trận. Nếu không phải là chiếu cố ta. Là cứu ta. Hắn cũng sẽ không hy sinh. Cuối cùng côn đồ kia xông lại. Hắn biết rõ sẽ chết. Cũng phải dùng thân thể của mình đến cho ta đỡ đạn. Tống Nghĩa. Thật là một cách đồng chí tốt lúc này. Một vị tuổi tác so với cái này Quách lão còn phải lớn tuổi lão già. Lão Lệ Tung Hoành đứng lên. Nói. Tống Nghĩa là lão con trai của Tống duy nhất. Là lão Tống gia duy nhất mạch sống. Bây giờ Tống Nghĩa không bất kể như thế nào. Chúng ta không thể để cho lão Tống gia nhiễm phải chỗ bẩn. Ta xem Lâm Đông Dương vụ giết người. Liền không nên truy cứu Tống Nghĩa trách nhiệm. Nhắc tới. Hắn cũng không khả năng là tên nổi gián kia. Không tìm được tên nổi gián này cũng không thể khiến Tống Nghĩa đi gánh tội thay. Bây giờ Tống Nghĩa không thành liệt sĩ. Chúng ta cũng không thể lại để cho cái liệt sĩ đi gánh tội thay đi. Nói xong. Lão già kia nhìn Quách lão. Hỏi hắn. Lão Quách. Ngươi nói sao? Quách lão nghe vậy. Gật đầu liên tục đạo. Ta cũng vậy cái ý này. Tống Nghĩa tốt như vậy đồng chí. Rõ ràng không thể nào là tên nổi gián kia. Hắn lần này dĩ thân tuấn chức. Công quá tương để. Bất kể như thế nào, xử phạt cũng không nên để cho hắn tới gánh vác. Chuyện này ta làm chủ. Tống Nghĩa vô tội. Bất kể như thế nào ta sẽ hướng lên đầu thỉnh nguyện. Còn Tống Nghĩa một cách thuần khiết. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu. Thì phải tìm ra tên nổi gián kia. Không tìm ra. Cũng nên đem mục tiêu đặt ở cướp bóc tiền tham ô những phỉ đồ kia trên người mới được. Dư Tiểu Tuệ nghe được những lời này. Khóc lời hại hơn. Lắc lắc Tống Nghĩa thi thể. Khóc nói. Tống Nghĩa. Ngươi nghe được ấy ư. Ngươi không tội. Ngươi không cần ngồi tù. Ngươi không phải là phải cùng ta kết hôn ấy ư. Ngươi tỉnh lại. A mọi người nghe được những lời này. Không khỏi thương cảm. Là Tống Nghĩa chết cảm thấy đau lòng. Người đều không tranh công lao có ít lời gì. Tại chỗ một người trung niên nam tử. Tâm tình cũng hơi không khống chế được. Mang theo tiếng khóc nức nở đạo. Tháng trước ta còn cùng với Tống Nghĩa ăn bữa cơm. Tham khảo một làm việc phía trên chuyện. Tống Nghĩa là ta đã thấy duy nhất một ngồi ở vị trí cao còn thân lực thân vi, làm chuyện thật người. Thiếu một cái hắn. Thật sự là chúng ta tổn thất. Thật ra thì chúng ta hệ thống bên trong. Chính là quá bệnh hình thức. Một ít không cần thiết trách phạt. Bắt hắn cho hại. Những lời này ở đó một Quách lão trước mặt. Nên cấm kìa. Nhưng bây giờ. Ai cũng không có phản bác trung niên nam tử này. Đang lúc này. Một lão già khác tuổi tác so với mới vừa rồi. Vì lão già kia còn phải lớn tuổi nhiều chút. Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Nói. Động động mọi người ở đây không biết hắn nói với là ý gì thời điểm. Chỉ nghe hắn càng kích động quát lên. Ta nhìn thấy Tống Nghĩa ngón tay động. Tống Nghĩa tiểu tử này sẽ không trá thi đi. Ta tu cái giả tiên 51 chương 494 trá thi. Vì lão giả kia một câu Tống Nghĩa ngón tay động. Bị dọa sợ đến tất cả mọi người toát ra mồ hôi lạnh. Rối rít không tự chủ được lui về phía sau một bước. Lý Thúc, ngươi. Ngươi có phải hay không bị hoa mắt. Ngài cũng đừng dọa chúng ta. Vị kia tâm tình kích động người đàn ông trung niên nghe được vị lão giả kia lời nói sau, nổi da gà cũng toát ra. Lý ca, ngươi không phải là có bệnh đục tinh thể ấy ư? Ngươi khẳng định bị hoa mắt. Tống nghĩa tay làm sao có thể sẽ động đây? Quách lão cũng bị dọa sợ đến nuốt nước miếng, liền vội vàng nói. Vị lão giả kia nghe vậy, gấp đến độ dậm chân nói, ta thật nhìn thấy, không phải là hoa mắt. Tống nghĩa tay thật động, các ngươi nói có đúng hay không? Hắn chết không nhắm mắt, muốn trá thi đi báo thù à? Chúng ta có muốn hay không cho hắn mời một Mao Sơn đạo sĩ làm? Cách làm vừa nói, bị dọa sợ đến một vị lão giả khác liên tục lui về phía sau, mắng, lão Lý, ngươi đừng đùa kiểu này. Đến lúc nào rồi? Chúng ta là tiếp thủ qua cao đẳng giáo dục, lấy ở đâu cái gì trá thi? Mao Sơn đạo sĩ vậy cũng là thần côn. Tống Nghĩa đã chết, người chết là không có khả năng động toàn trường duy nhất tin kia Lý lão lời nói người, khả năng cũng liền Dư tiểu tuổi. Nàng liền vội vàng đứng lên cúi người xuống lại nghe một chút Tống Nghĩa nhịp tim. Nhịp tim đúng là dừng lại. Tiếp lấy nàng lại thăm dò một chút Tống Nghĩa hơi thở, đúng là không có bất kỳ hơi thở cùng hít hơi. Ngay sau đó, nàng lại sờ một cái Tống Nghĩa mạch, mạch cũng ngưng đập. Bất kể thế nào nhìn, Tống Nghĩa hiện tại cũng là một cụ tử thi. Không có bất kỳ người sống biểu hiện. Hắn tuyệt đối là đã chết. Nhìn như vậy đến, mới vừa rồi kia Lý lão nói nhìn thấy Tống Nghĩa động, nhất định là bị hoa mắt. Lý lão, Tống Nghĩa đã không có nhịp tim, thật là ngài bị hoa mắt. Dư tiểu tuổi cố nén đau buồn nói. Kia Lý lão lúc này cũng không khỏi không hoài nghi là mình bị hoa mắt. Hắn xoa xoa con mắt, thở dài nói, khả năng thật là ta bị hoa mắt đi. Bi thương quá độ, tiểu Tống hắn đi vậy. Đang nói, đang lúc này, hắn lại nhìn thấy Tống Nghĩa ngón trỏ phải động một cái. Lúc này, Lý lão mình cũng lên một thân mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, hoàn xong, ta có phải hay không muốn mù? Ta tại sao lại nhìn thấy Tống Nghĩa chủ động? Bỗng nhiên, vừa lúc đó, Tống Nghĩa toàn bộ tay phải cũng co quắp, tổng cộng co quắp 2 giây. Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ. Tại chỗ người, bao gồm Dư tiểu tuổi cũng không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, liên tục lui về phía sau đi. Ta cũng nhìn thấy, lần này ta cũng nhìn thấy hắn động, hắn thật động. Tống. Tống Nghĩa thật trá thi, hắn biến thành ruột chết oan. Một đám người bị dọa sợ đến kinh hoàng kêu to. Hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Hai vị kia tuổi tác so với Quách lão còn lớn hơn lão giả, càng là bị dọa sợ đến ngực khó chịu. Thiếu chút nữa đem trái tim bệnh hù dọa ra. Hai người bọn họ chân đều tải sốt. Sống ít năm như vậy, liền chưa từng thấy người chết còn có thể động loại tình huống này. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Tống Nghĩa, ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trá thi a. Mấy người chúng ta đều là tới cho ngươi tiễn biệt. Ngươi muốn báo thù khác tìm mấy người chúng ta. Nếu không chúng ta cũng quá oan. Tiểu tử, chúng ta tuổi lớn, ngươi đừng như vậy dọa chúng ta. Quay đầu thúc cho ngươi thiêu thêm điểm tiền vàng bạc. Ngươi chính là yên nghỉ đi. Kia Quách lão cũng bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc, hướng về phía Tống Nghĩa thi thể lại vừa là cúi người lại vừa là nhắc tới. Tiểu Tống, ta biết là ngươi cứu mạng ta, phần ăn tình này ta khẳng định nhớ. Ngươi yên tâm, chúng ta ai cũng sẽ không truy cứu nữa ngươi trách nhiệm. Chuyện này đến đây chấm dứt. Ngươi chính là yên nghỉ đi, sớm một chút đi đầu thai, ngàn vạn lần chớ biến thành oan hồn tới lấy mạng a. Lúc này, cũng liền Dư tiểu tuổi hay lại là tỉnh táo. Nàng không tin Tống Nghĩa là đang ở trá thi. Nàng cảm thấy Tống Nghĩa nhất định là còn chưa có chết. Có lẽ Tống Nghĩa bây giờ nhưng mà trạng thái chết giả, ở y học thượng thật có trạng thái chết giả loại thuyết pháp này. Tống Nghĩa không có chết, Tống Nghĩa không có chết. Dư tiểu tuổi phá thế mỉm cười, kích động hô lớn, thầy thuốc mau tới a, hắn còn có thể cứu, hắn còn có thể lại cứu giúp một chút. Dư tiểu tuổi vội vàng lao ra phòng cấp cứu đi kêu thầy thuốc. Lại đi qua 2 giờ cứu giúp, lần này thật sự bệnh viện phó viện trưởng tự mình thao đao cho Tống Nghĩa làm giải phẫu. Sau 2 giờ, phòng cấp cứu đại môn một lần nữa mở ra. Phó viện trưởng cùng vài tên thầy thuốc kích động đi ra thầy thuốc. Như thế nào đây, hắn có phải hay không không có chết? Dư tiểu tụ từ dưới đất bò dậy, âm thanh run rẩy hỏi. Kia phó viện trưởng cởi xuống khẩu trang, khoa tay múa chân đứng lên, kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc. Kỳ tích, thật là cái kỳ tích, mới vừa rồi người mắc bệnh này đúng là đã chết. Bất kể từ phương diện nào mà nói, hắn đều là chết. Nhưng là đi qua chúng ta một lần nữa cứu giúp, hắn bây giờ đã khôi phục nhịp tim, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục lại một cách bình thường tài nghệ. Hắn bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Đây quả thực là kỳ tích, ta hành nghề nhiều năm như vậy, hay lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Vừa nói, giống như cho mọi người đánh máu gà một dạng đặt mông ngồi dưới đất, tay chân loạn vũ, phảng phất hạp dược hiện trường. Lão tử tin hắn ta. Ta còn thực sự cho là ta hoa mắt được lợi hại. Muốn mù đây kia, Lý lão vớ ngực, cười ha ha lên, đời ta cũng chưa từng thấy duyệt. Ta còn tưởng rằng Lâm Lâm phải bị Tống Nghĩa Trá Thi cho mang đi đâu rồi. Ha ha ha. Thảo hắn đại gia Tống Nghĩa, một vị khác tóc hoa dâm lão giả cũng kích động đến hơi không khống chế được. Ta suy nghĩ là ta áp lực công việc quá lớn, mới xuất hiện ảo giác. Nguyên lai tiểu tử kia thật không có chết a, thật là quá tốt. Ta đã nói rồi, người tốt không thể nào sống không lâu. Ha ha, lúc trước trung niên nam tử kia cũng là kích động đến liên tục chụp đất. Quách lão cũng là giờ khóc giờ cười, liền vội vàng nói, tiểu tử này bị dọa sợ đến ta buổi tối cũng không dám tắt đèn ngủ. Đây thật là quá dọa người. Tất cả mọi người rất kích động, nhưng là lại kích động cũng không có Dư tiểu tuổi kích động. Cả ngày, nàng đã không biết thủ bao nhiêu kích thích. Nàng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, hỏi thầy thuốc, chúng ta bây giờ có thể vào xem hắn sao? Phó viện trưởng nói, tốt nhất là không muốn. Hắn mặc dù nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, nhưng thân thể vẫn là rất suy yếu. Hắn bây giờ yêu cầu là tĩnh dưỡng, các ngươi không nên đi quấy rầy hắn. Một hồi chúng ta sẽ đem hắn chuyển tới phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Trước chờ 48 giờ đi qua, các ngươi lại vào xem hắn. Nói xong, phó viện trưởng dặn dò thầy thuốc mấy câu, để cho bọn họ một hồi nữa liền đem Tống Nghĩa chuyển tới phòng săn sóc đặc biệt bên trong đi. Dư tiểu tuổi mặc dù có chút cuống cuồng, nhưng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Bất kể như thế nào, Tống Nghĩa có thể còn sống sót cũng rất vui mừng. Lúc này ở tới bệnh viện trên đường, Dịch Phong bọn họ một đám người đều đi theo tới. Phong cả, ngươi ngược lại nói cho chúng ta một chút, khổ nhục kế là thế nào tới, kế hoạch này lại là khi nào thì bắt đầu? Ngươi thế nào cũng không cho chúng ta nói một tiếng đây trên đường? Vương Việt vẫn là không nhịn được hỏi. Dịch Phong lúc này cũng không ẩn tàng, cho bọn hắn nói. Thật ra thì là sáng sớm hôm nay ta cùng Tiểu Vân còn có Miêu Thiên còn ở trên máy bay thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Lúc ấy cũng là tình huống khẩn cấp. Tống Nghĩa nói kinh đô phái tới phụ trách chuyện này một cách đại lão, họ Quách. Cái này Quách lão lần này tới, cơ thượng liền là tới mang Tống Nghĩa hồi kinh cũng thẩm vấn. Bởi vì không tìm ra tên nội gián kia, Tống Nghĩa chắc chắn phải chết. Ta khẳng định không thể để cho Tống Nghĩa đi theo cái đó Quách lão trở về. Ta muốn nếu không trực tiếp hoặc là không làm không thì làm triệt để đem kia Quách lão giết chết coi là. Sau đó suy nghĩ một chút, như vậy không được. Vì vậy ta chỉ muốn đến vừa ra khổ nhục kế, để cho Long Vân giả trang sát thủ đi hành thích cái đó Quách lão. Nhưng khẳng định không thể đem kia Quách lão cho giết, bởi vì hắn tồn tại có thể trực tiếp quyết định Tống Nghĩa có thể hay không ngồi tù. Vì vậy ta để cho Long Vân đi sân bay cùng Tống Nghĩa hội họp, cho hắn một khối bùa hộ mạng cùng một viên bồi nguyên đan. Hơn nữa nói cho Tống Nghĩa, chúng ta sẽ ở hành thích Quách lão thời điểm khai thương hướng hắn khai thương. Hắn chỉ cần xả thân đi cứu kia Quách lão là được. Hơn nữa chúng ta sẽ đem hắn đánh gục, để cho hắn chết già. Chỉ cần hắn chết, kia Quách lão nhất định sẽ bị hắn xả thân cứu người tinh thần làm rung động. hơn nữa còn là cứu kia Quách lão chính mình. Bất kể là từ đại nghĩa hay lại là tình cảm riêng tư, kia Quách lão nhất định sẽ giúp Tống Nghĩa rửa sạch toàn bộ xử phạt, trả lại hắn một cái thuần khiết. Các ngươi suy nghĩ một chút. Lời nói cũng nói ra khỏi miệng, Tống Nghĩa cuối cùng lại tỉnh lại. Hắn cũng không tiện đem lời thu hồi lại đi a. Có đúng hay không, hơn nữa Tống Nghĩa xả thân cứu hắn hành động là thực sự, nên làm rung động hắn vẫn được làm rung động. Tống Nghĩa sống lại chỉ có thể nói Tống Nghĩa là mình mạng lớn. Hắn cũng không tiện lại đem Tống Nghĩa mang về kinh đô đi nhận tội đi. Cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cho Tống Nghĩa thoát tội. Dịch Phong nói xong, mọi người tất cả đều khiếp sợ nhìn hắn. Thầm nghĩ nguyên lai Hoàng Trạch Vũ cả ngày không ở công ty, nguyên lai chính là đi phối hợp Tống Nghĩa diễn xuất đi. Không phải là Tống Nghĩa theo chúng ta lại không quen. Hắn cứ như vậy tin mặt chúng ta sao, nguyện ý đem mình giao cho trên tay chúng ta, vạn nhất Long Vân không cẩn thận đem hắn đánh chết đây. Vương Việt không nhịn được hỏi. Ta tu cái giả tiên 51 chương 495 ta nói lời giữ lời. Đối mặt Vương Việt nghi ngờ, Dịch Phong chốc lát cũng không chần chờ, cười nói. Hắn bây giờ nằm ở trong bệnh viện, cũng đã dùng hành động chứng minh hắn là tin mặt chúng ta, nguyện ý đem mình giao cho trong tay chúng ta. Hắn là một người thông minh, hắn biết ta sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn ra một cách như vậy chủ ý, cũng biết ta sẽ không bắt hắn mệnh đùa, cho nên hắn đáp ứng Long Vân. Hoàng Trạch Vũ ở một bên nói, thật ra thì ta lúc ấy đem bùa hộ mạng cùng đan dược giao cho hắn thời điểm, hắn cũng trầm nghi rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chúng ta làm như thế. Lúc ấy chiều ta hắn liền quản lý tốt mấy thương, trừ không đánh tim còn lại bộ vị yếu hại ta cơ trên đều đánh. Về thiếu bọn họ nghe toát ra mồ hôi lạnh, nói, các ngươi cũng quá áp đi. Nếu là ta, ta khẳng định không với các ngươi chơi như vậy mệnh. Coi như hắn không chết, đau cũng phải đau gần chết đi. Dịch Phong cười nói, có thể trải qua nguy cơ lần này cũng đã rất không tồi, đau liền đau đi. Hơn nữa ta bùa hộ mạng là có thể đảm bảo hắn không chết, bồi nguyên đan có thể trị thương thế hắn. Chỉ bất quá hắn bị thương quả thật rất nặng, khôi phục vẫn sẽ rất chậm, đau là miễn không. Lúc này ở trong bệnh viện, phòng săn sóc đặc biệt bên ngoài, Quách lão một đám người vẫn còn ở nơi này chờ. Dư Tiểu Tuệ nhưng nhớ tới, mới vừa rồi Tống Nghĩa còn không có sống lại thời điểm, Quách lão nói sẽ thay Tống Nghĩa tẩy thoát toàn bộ tội danh. Kia Tống Nghĩa bây giờ sống lại, trước nói, còn tính sổ hay không. Nàng nhìn trừ Quách lão trở ra tất cả mọi người, trong đầu nghĩ không bằng thừa dịp Tống Nghĩa những thứ này thúc thúc bác cùng những người đại ca này vẫn còn, để cho kia Quách lão lần nữa thanh minh một lần. Dù là Tống Nghĩa bây giờ sống lại, trước Quách lão nói chuyện cũng phải định đoạt. Quách lão, bây giờ Tống Nghĩa tỉnh lại, ngày trước chuyển lời. Coi như cân nhắc sao, Dư Tiểu Tuệ liền vội vàng hỏi. Quách lão nghe vậy, lăng lăng, hơi có chút lúc túng. Nhìn hắn dáng vẻ, có chút quấn quýt. Cái này, mọi người thấy hắn muốn đổi ý dáng vẻ, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Kia Lý lão liền vội vàng nói. Lão đệ, ngươi sẽ không cần đổi ý chứ, người ta Tống Nghĩa giàu gì cứu ngươi một mạng. Nếu như không phải là hắn lời nói, bây giờ nằm ở bên trong chính là ngươi. Hơn nữa ngươi không nhất định có mạng hắn lớn à. Ngươi nói có đúng hay không, người là phải hiểu được cảm ơn. Ngươi nếu là đổi ý, ngươi không sợ Tống Nghĩa hắn chết đi phụ thân nửa đêm tới tìm ngươi nói chuyện à? Quách lão nghe được câu nói sau cùng, nhất thời bị dọa sợ đến mặt như màu đất, liền vội vàng khoát tay nói. Không không, không phải như vậy. Lý ca, ngươi đừng dùng cái này tới làm ta sợ, ta sẽ có bóng tối. Lúc này, tất cả mọi người có chút mất hứng. Ngay cả cùng Tống Nghĩa bình bối những người này, cũng ở đây cùng kia Quách lão nói. Mọi người tất cả đều ở nói cho hắn biết, tiếng người muốn coi trọng chữ tín, chớ nói chi là Tống Nghĩa còn xả thân cứu hắn một mạng. Quách lão mặt già đỏ lên, khoát tay nói. Mọi người đừng nói, ta kia có thể quên Tống Nghĩa ăn tình. Nếu không phải hắn lời nói, ta bây giờ khẳng định đều đát lạnh. Yên tâm đi, ta nói chuyện khẳng định định đoạt. Ta sáng mai trở về kinh đô. Nói cái gì cũng không biết để cho Tống Nghĩa thủ bất kỳ xử phạt nào. Ta hướng các ngươi bảo đảm, hơn nữa ta còn sẽ hướng phía trên xin. Cho Tống Nghĩa lần này xả thân cứu người đại nghĩa hành động tiến hành khen ngợi. Nếu như ta không làm được, vậy thì... Vậy hãy để cho Tống Nghĩa cha của hắn nửa đêm tới tìm ta nói chuyện. Vừa nói, mọi người tất cả đều thở phào. Yên tâm mới đúng mà. Lão đệ, Tống Nghĩa cha của hắn nhất định sẽ phù hộ ngươi một bước lên mây. Hắc hắc, Dư tiểu tụ thấy vậy, nhất thời vui mừng cười. Tống Nghĩa lần này đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Mặc dù là một kiếp, nhưng là gián tiếp hóa giải hắn lao ngục tai ương. Chờ Tống Nghĩa tốt, hai người bọn họ hẳn là được rồi. Kết hôn đi, nghĩ được như vậy, Dư tiểu tụ trên mặt nhất thời lộ ra hạnh phúc nụ cười. Lại qua một hồi nhi thời gian đã không còn sớm, trời cũng hắc. Dư tiểu tụ đối với Quách lão bọn họ nói, nơi này có ta trông coi, các vị đi về nghỉ ngơi trước đi, tất cả mọi người có công vụ phải làm. Chờ Tống Nghĩa tỉnh lại, ta sẽ đem mọi người quan tâm nói cho hắn biết. Mọi người thấy vậy cũng nói, vậy cũng tốt. Nếu Tống Nghĩa đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, bây giờ chúng ta cũng không nhìn thấy hắn, vậy thì hai ngày nữa lại tiểu nha đầu, vậy thì khổ cực ngươi ở nơi này trông coi. Dư tiểu tụ đem tất cả mọi người đều đưa đến cửa chính bệnh viện, mới lại trở về đến phòng săn sóc đặc biệt bên ngoài. Nàng bây giờ chỉ muốn thủ tại chỗ này, một khắc cũng không muốn rời đi. Nàng biết Tống Nghĩa một tỉnh lại, muốn nhìn nhất đến nhất định là nàng. Đưa đi Quách lão bọn họ, thủ một hồi, Dịch Phong bọn họ tới. Dư tiểu thư, chúng ta tới thăm viếng một chút Tống Nghĩa, hắn không có sao chứ? Dịch Phong cười hắc hắc nói. Mặc dù Dư tiểu tụ không quá vui vẻ Dịch Phong, nhưng là người ta là tới thăm, nàng khẳng định không thể cho Dịch Phong sắc mặt nhìn. Liền nói, Tống Nghĩa đã thoát khỏi nguy hiểm, bất quá bây giờ vẫn còn ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Thấy thuốc nói phải qua 48 giờ mới có thể đi vào nhìn hắn, cho nên các ngươi hẳn là không thấy được hắn. Vương Việt vội vàng nói, Dư tiểu thư, chúng ta liền vào xem một chút, với Tống Nghĩa trò chuyện, rất nhanh thì đi ra. Dư tiểu tụ ngăn cản ở cửa, nhíu đôi mi thanh tú nói, không thể, Tống Nghĩa bây giờ yêu cầu tĩnh dưỡng. Các ngươi hay lại là 48 giờ đi qua trở lại đi. Dịch Phong thấy vậy cũng không nói thêm nữa, cười nói, vậy cũng tốt. Nếu hắn đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, chúng ta đây hai ngày nữa lại vừa nói, hắn liền kéo Vương Vượt bọn họ chuẩn bị rời đi. Dư tiểu tụ đột nhiên gọi lại Dịch Phong, hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi là làm sao biết Tống Nghĩa xảy ra chuyện? Chúng ta chín nơi người cũng còn không biết Tống Nghĩa xảy ra chuyện. Dịch Phong nói, ngã tư đường bắn nhau động tính lớn như vậy, đã kinh động đơn vị tương quan. Chớ quên, ta bây giờ còn là đơn vị tương quan lãnh đạo, hắc hắc. Nói xong, Dịch Phong mau mang Vương Vượt bọn họ rời đi nơi này. Dư tiểu tụ vẫn còn có chút nghi ngờ, bởi vì phát sinh bắn nhau địa điểm ở Bắc Giao, có thể Dịch Phong bọn họ đơn vị ở Đông Giao A. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bắn nhau loại sự tình này huyên náo vẫn đủ đại, Dịch Phong bọn họ nhận được phong thanh cũng không kỳ quái. Một hồi nữa, Dư tiểu tụ cảm giác có chút đói bụng, bụng cô gọi dậy, hôm nay cả ngày nàng cũng không ăn đồ vật, lại kinh lịch đại hỷ đại bi, bây giờ không chỉ có mệt mỏi, hơn nữa bụng đói gần chết. Nàng còn không biết phải ở chỗ này theo Tống Nghĩa bao lâu, cho nên không ăn đồ ăn vẫn là không được. Nàng chuẩn bị đi trước bên ngoài ăn một chút gì viết lớp bao tử về lại. Dư tiểu tụ mới vừa đi không bao lâu, bốn đạo nhân ảnh vượt túy túy lại sờ trở về. Bốn người này theo thứ tự là Dịch Phong, Miêu Hiểu Thiên, Hoàng Trạch Vũ, Vương Việt. Nàng đi vội vàng, chờ lát nữa khác để trong này bác sĩ y tá phát hiện ra. Dịch Phong thúc giục bọn họ đi vào. Chỉ chốc lát sau, bốn người tất cả đều len lén chạy vào phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Người anh em này nhi cũng quá thảm, thân ở trên cũng cắm ốm. Vương Việt nhìn thấy trên giường bệnh Tống Nghĩa, hơi nhíu cau mày, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dịch Phong đi tới đầu giường, đưa tay chạm ở Tống Nghĩa trên đầu, đổ nhiều chút chân khí vào trong thân thể hắn. Tống Nghĩa hiện tại tại thân thể rất suy yếu. Quá nhiều chân khí phản mà đối với hắn không được. Nhưng là chút ít chân khí, có thể để cho ý hắn thưởng thức tạm thời tỉnh lại qua chỉ chút lát sau. Tống Nghĩa quả nhiên mở mắt. Thế nào, cảm giác thế nào? Dịch Phong liền vội vàng hỏi. Bất quá Tống Nghĩa bây giờ còn hút dưỡng khí cái lồng, không thể nói chuyện, chỉ có nháy mắt một cái nháy mắt. Còn có hai cái tay ngón trỏ có chút năng động. Dịch Phong thấy vậy, lại nói với hắn, tốt ngươi liền động tay phải, không tốt ngươi liền động tay trái. Chỉ thấy Tống Nghĩa liền vội vàng động động ngón trỏ trái, hiển nhiên là y. Dịch Phong suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái biện pháp này là ta nghĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có phải hay không rất cơ trí? Tống Nghĩa lại động động ngón trỏ trái, còn hướng về phía Dịch Phong liếc một cái, hiển nhiên là muốn nói cho Dịch Phong, ngươi cái biện pháp này chưa ra hình dáng gì, quá hại người. Dịch Phong hơi có chút lung túng, nói, đây đã là trước mắt tốt nhất hữu hiệu nhất giúp ngươi thoát tội biện pháp. Các ngươi lãnh đạo bây giờ khẳng định cảm kích ngươi, cảm kích muốn khóc. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi thoát tội, nói không chừng còn có thể cho ngươi ban phần thưởng cái gì. Tống tiên sinh cũng đều là ta công lao, ngươi phải nhớ kỹ ta tốt với ngươi a. Tống Nghĩa nghe vậy, lại kích động đến động động ngón trỏ trái. Dịch Phong cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi một chút, cho ngươi mau sớm khôi phục thương thế. Ngươi bây giờ là không phải là kẻ gian thống khổ vào lúc này. Tống Nghĩa rốt cuộc động ngón trỏ phải. Vương Việt thấy vậy, vội nói, Phong ca, hắn gọi ngươi vội vàng giúp hắn một chút, ta nhìn đều đau. Dịch Phong cười cười, nói, ta biết đau, nhưng ngươi còn phải kiên trì nữa mấy ngày. Bởi vì ngươi bây giờ liền có thể lời nói, liền lộ ra quá ruột dị. Hơn nữa các ngươi lãnh đạo khẳng định cũng chưa có như vậy làm rung động. Cho nên ngươi còn phải tiếp tục bán mấy ngày thảm, như vậy mới hợp lý. Biết không? Tống Nghĩa kích động động ngón trỏ trái, phảng phất rút gân như thế. Dịch Phong lại hỏi, nhưng là chuyện này đi qua, ngươi cũng không cần ngồi tù. Vui vẻ không? Tống Nghĩa lăng lăng. Lần này đổi ngón trỏ phải động khởi, Dịch Phong liền vội vàng đứng lên nói. Hắn nói hắn rất vui vẻ. Chúng ta đây liền không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Qua mấy ngày trở lại nhìn hắn đi. Đi nói xong, Dịch Phong kéo Vương Vượt bọn họ mau rời đi nơi này. Lưu lại Tống Nghĩa ở trên giường bệnh kích động đánh phía trước lưỡng căn ngón trỏ.